cũng sẽ đồng thời nổ tung. Không có sự trì hoãn, đây là kết quả từ việc tôi hiểu tỉ mỉ điều phối. Tôi hiểu từ trong không gian, chứa đựng lấy ra một chiếc nhẫn, đeo vào tay, vật này mang tên, sát giới cổ xưa. Sát giới cổ xưa, thánh linh cấp, khi tiến hành công kích tầm xa vào địch nhân, sẽ phát động sức mạnh linh hồn Heals, giá trị cho công kích tầm xa. Nếu công kích trúng điểm yếu của địch nhân, thương tổn sẽ tăng lên từ 4,72 đến 6,32 lần. Khi tu hiểu đeo, sát giới cổ xưa, lên tay, các đường vân màu trắng bạc dọc theo tay hắn leo lên, lặn qua cánh tay, rồi dừng lại ở cổ. Mục tiêu lần này của tô hiểu chính là đồng minh trưởng, China. Hắn đã bắt tay vào chuẩn bị kế hoạch này. Từ khi biết Caesar trở thành quan tiếp liệu của đồng minh quyến tộc, trong dị không gian, từng giây từng phút trôi qua, tô hiểu lựa chọn địa điểm. Khoảng cách từ hắn tới đồng minh trưởng China là khoảng 2 km, với cường độ của huyết thương, khoảng cách này không quá xa, bảo đảm rằng quỹ tích phi hành sẽ thẳng tắp, không có vấn đề gì. Tô hiểu đang ở trong dị không gian, tích tụ sức mạnh, không làm gián đoạn đến hộ vệ bên cạnh mục tiêu, nhanh chóng, chính xác, tàn nhẫn, đây chính là tinh túy của ám sát. Cùng lúc đó, cách đó 2 km, trong thư phòng của tầng bá một tòa công quán, ánh đèn sáng trưng, một nam nhân mặc sơ mi, sắn tay áo, hoặc áo khoác ngồi bên bàn đọc sách, đối diện hắn là thư ký văn phòng của hắn, cùng với vài tên quan viên đồng minh. Thứ khác không nói, thư ký này quả thật là một vụ vật. Đại bộ phận nam nhân nhìn thấy, đều sẽ thầm nghĩ. Nếu đây là tiểu thư ký của ta, thật là tốt biết bao. Cho đa đại nhân, đã 11 giờ, ngài nên nghỉ ngơi rồi. Thư ký văn phòng nhẹ nhàng lên tiếng, đẩy kính mắt xuống. Nhưng đồng minh trưởng China không để ý tới nàng. Hắn chỉ yên lặng nghe một tên quan viên báo cáo tình huống không giống với sự tưởng tượng của mọi người. Đồng minh trưởng China tuy cố chấp trong quyền lực, là một chính khách dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, nhưng hắn lại không mê mẩn vào việc hưởng thụ. Ở một bên khác, tôi hiểu từ trong dị không gian thoát ra, hắn điều khiển vector khu chấn khí trên bức tường phía trước tiến hành đa tần đồng chấn, khuếch tán ra sóng âm. Sóng âm này, khi đi qua, thiết bị nắm bắt thanh cảm mà tô hiểu mang theo, đã tụ lại thành một tuyến kết nối đến nơi xa. Đầu kia của tuyến kết nối chính là Benny, người đã thiết lập định vị mục tiêu. Xác định phương vị mục tiêu xong, tô hiểu điều khiển hư ảnh huyết khí. Lỏng ra đoạn cuối huyết thương, giữa ba ngón tay, một tiếng nổ khí vang lên, huyết khí bắn ra, trong thư phòng của tầng bà công quán, thư ký lại một lần nữa lên tiếng. Đề nghị đồng minh trưởng Thoina nên sớm nghỉ ngơi, vì đã đến thời gian quy định ngủ muộn nhất là 11 giờ. Đồng minh trưởng Thoina không để ý tới tiểu thư ký. Sau khi nghe xong một tên mập trắng quan viên tự thuật, hắn xoa nhẹ mi tâm, rồi nói, tình huống tiền tuyến không lạc quan, phải nhanh chóng xây dựng tổng tiến công, không thể để Thái Dương cứ điểm thở dốc được. Lời của đồng minh trưởng Thoina còn chưa dứt, một tiếng nổ vang lên. Một thanh huyết thương đã bay đến gần hắn. Chỉ cách, chưa đầy 3 mét, vù, một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện ngay trước mặt đồng minh trưởng, Tony, toàn thân, hắn tựa như sắt thép, mặt không biểu lộ, sẵn sàng nghênh đón huyết thương, bành, hai tay và đầu lâu của sắt thép mãnh nam bị xuyên thủng. Huyết thương này có lực công kích quá mạnh, sau khi xuyên thủng đầu lâu, nó liên tiếp phá vỡ 6 lớp năng lượng hộ thuẫn bị động, rồi chúng phải đồng minh trưởng. Trong tiếng giống giận của rất nhiều hộ vệ quyến tộc, huyết thương xuyên qua lồng ngực đồng minh trưởng, Thoina, bị năng lượng hộ thuẫn dạng vỏ đạn kẹt, lại phía sau người hắn. Thấy vậy, tất cả mọi người có mặt đều thở phào nhẹ nhõm, bởi theo họ, cho dù Thoina đại nhân bị xuyên qua chỗ hiểm, chỉ cần không chết thảm ngay tại chỗ, thì vẫn còn có thể cứu chữa. Đùng, huyết khí và hỏa diễm đồng thời bạo tạc. Lửa Thái Dương trong chốc lát thiêu rụi mọi thứ. Tại trong biển lửa Thái Dương bùng cháy, bê tông bị đốt thành khí, kim loại nóng chảy thành nước thép. Đồng minh trưởng Thoina, vào lúc 11 giờ 07 phút hôm nay, đã tử vong tại công quán của Quáp Hoàn Thành. Bên cạnh hắn, có tổng cộng 76 tên hộ vệ, 473 tên trạm gác ngầm, cùng với hơn 760 tên hiến binh đang âm thầm cảnh giới bên ngoài. Tô Hiểu liếc mắt nhìn lỗ hổng trên bức tường phía trước, xác nhận không có vấn đề gì với việc đánh giết, rồi giải trừ hư ảnh huyết khí, đồng thời thu hồi cường cung khổng lồ bị rơi xuống từ trên cao. Người vừa mới bắn chết ai vậy? Hào muội không còn giữ được tác phong thục nữ, nàng mặc bộ lễ phục giả hội hoa lệ, lấy ra bình rượu ừng ực uống một ngụm lớn. Đồng minh trưởng thoài nề phóc khục khục khục khục tả. Hào muội trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng và tức giận. Nàng đã hiểu rõ Tô Hiểu mang nàng đến đây là để thu hút hỏa lực. Sau khi ám sát hoàn thành, hai người chia nhau chạy, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn so với việc chạy một mình. Nội thành không giống như ngoại thành, ở đây có trận đồ không gian được bố trí, không quá nửa giờ sẽ bị phát hiện. Vì khu nội thành có những nhân sĩ chuyên nghiệp trong lĩnh vực này, hào muội ôm một tia hy vọng cuối cùng, hỏi, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúc ngươi may mắn, Tô Hiểu nói xong, đã lấy ra một bình huyết dịch, đổ lên tiên cổ mặt nạ, hắn định ngụy trang thành một tên hiến binh nội thành, gia nhập vào cuộc tra xét. Chỉ có làm vậy, hắn mới có thể lợi dụng sự hỗn loạn mà rời khỏi nơi này. Hào muội nghe tiếng cảnh báo rồn rập, cùng với những tiếng la hét ở xa, lòng nàng càng lúc càng nặng trĩu. Đó chính là đồng minh trưởng Thoái, một trong bốn người quyền lực lớn nhất trong thế giới này. Hắn ta đang đến gần, Tô Hiểu không hề bận tâm, vẫn tiếp tục bước đi. Thấy vậy, hào muội nghiến răng, chỉ có thể dùng tới chiêu thức tận cùng, nàng liền nói, một vạn linh hồn tiền, dẫn ta rời khỏi đây, nghe được lời này, bước chân Tô Hiểu khựng lại, hắn suy nghĩ một lát rồi đáp, mạo hiểm rất cao, ta không thể đảm bảo ngươi có thể sống mà rời đi, một vạn rưỡi, theo sát ta. Hào muội lập tức tăng thêm giá, nói xong, Tô Hiểu mang theo hào muội hướng mái nhà mà đi, mục tiêu đã thành công, bị bắn chết. Nhưng vấn đề mấu chốt lúc này chính là làm thế nào để rời đi. Sau khi quyết định ám sát đồng minh trưởng, Tony, Tô Hiểu đã sắp xếp kỹ lưỡng kế hoạch ám sát cùng kế hoạch rút lui. Kế hoạch rút lui có hai phương án. Trong lúc ám sát, mang theo hào muội để nàng thu hút sự chú ý của đội tra khám. Cùng lúc đó, A Mỗ sẽ ở khu ngoại thành, tạo ra một đòn mạnh vào tường vòng, thu hút sự chú ý của kẻ địch. Tô Hiểu sẽ lợi dụng cơ hội đó để thoát khỏi nội thành. Ngoài lộ tuyến rút lui thông thường, Tô Hiểu còn chuẩn bị một kế hoạch dự phòng. Nếu như hào muội sẵn lòng đưa ra một món lớn linh hồn tiền, thì kế hoạch dự phòng này sẽ là lựa chọn tốt hơn. Tiếng cảnh báo bên ngoài càng lúc càng rồn rập, những tiếng hét giận dữ liên tục vang lên bên tai. Tô Hiểu đẩy cửa sát sân thượng, bước ra bờ vực sân thượng, rồi nhảy xuống mái của một quán rượu bên cạnh. Từ mái nhà, hắn nhảy lên sân thượng của một tử điếm tầng 6, đẩy cửa, kéo vào trong phòng, đèn sáng lên, trong phòng trọ không có ai. Rõ ràng là đã có người thuê phòng trước, để lại gian phòng trống không. Điều này tất nhiên không phải là trùng hợp. Tô Hiểu ngồi xuống sofa, châm một điếu thuốc, dưới làn gió đêm, hắn tỏ ra không chút vội vã. Tô Hiểu không vội, nhưng hào muội thì lại rất gấp. Nàng là người đẹp, giàu có, đang tuổi xuân sắc, lại có thực lực khiến nhiều người thèm muốn, nàng cũng không muốn chết, nhất là chết trong một tình huống thảm hại. Chúng ta đang đào mệnh, có phải nên có chút cảm giác khẩn trương không? Ngươi vừa mới hạ sát đồng minh trưởng, thôi nè, không quá ba phút nữa, nội thành sẽ bị hiến binh phong tỏa. Dù là ngươi, cũng không thể nào thoát ra khỏi vòng vây của những hiến binh này. À, gió đêm thổi lạnh, tôi hiểu, vẫn như cũ bình tĩnh, điều này khiến hào muội cảm thấy như đang trò chuyện phiếm qua máy chủ. Không để ý đến hào muội, Tô Hiểu mở ra nhắc nhở vừa mới xuất hiện sau khi hắn thực hiện vụ ám sát. Nhắc nhở, ngươi đã hạ sát đồng minh trường, Toy, ngươi đạt được 14,59% thế giới chi nguyên, ngươi đạt được quyền bính trì hạp, vật phẩm loại bảo dương, quyền bính trì hạp, nơi sản sinh, Sere tinh phẩm chất, bất hủ cấp, phẩm chất này không liên quan trực tiếp đến bảo dương, mà được xác định theo cấp bậc thế giới và độ khó của thế giới. Loại hình, vật phẩm loại bảo dương, có thể sử dụng một lần, hiệu quả sử dụng một, mở ra bảo dương này, hiệu quả sử dụng hai. Vật phẩm này có thể chuyển hóa thành quyền lực chi tâm, từ đó tế hiến cho, ù thủy, cai ngục giường, có thể tiến hành một giao dịch, đổi lấy một linh hồn, có giá trị, tương đương tại, trong ù thủy ngục giam, cho điểm, 1.000 điểm, vật phẩm này cho điểm, là cố định 1.000 điểm, tóm lược, vật hội tụ quyền lực và lãnh đạo vong hồn, có thể từ đây thu được những vật phẩm không đáng một đồng, hoặc chuyên bảo hiếm có, giá bán ra, bản thế giới chỉ nguyên 7%, sau khi rời khỏi bản thế giới, sẽ không thể bán ra. Quyền bính trì hạp là một vật phẩm dạng bảo dương, tác dụng của nó cũng rất đa dạng. Trước tiên, phẩm chất của nó, bất hủ cấp phẩm chất không đại diện cho trọng lượng kim loại của quyền bính trì hạp, mà là biểu thị cấp độ của thế giới sản xuất ra nó, cũng như độ khó của thế giới đó. Điểm số cho vật phẩm này cũng là cố định, đạt 1.000 điểm. Khi mở ra vật phẩm này, có thể chỉ nhận được những vật phẩm bình thường, nhưng cũng có thể mở ra những bảo vật có giá trị rất cao. Điều đặc biệt là, nếu vật phẩm này tồn tại trong thế giới này, nó có thể được bán trực tiếp ra thành thế giới chi nguyên. Ngoài việc mở ra và bán ra ngoài, quyền bính chi hạp còn có thể chuyển hóa thành quyền lực chi tâm. Cùng với vật phẩm này, một tên gọi là ù thúy cai ngục trường sẽ tồn tại để giao dịch. Để nói ngắn gọn, thông tin từ tên ù thúy cai ngục trường này cho thấy nó là một tồn tại trấn thủ ở sâu thẳm ngục giam, và thông qua quyền lực chi tâm có thể giao dịch để đổi lấy linh hồn đồng giá với vật phẩm này. Loại giao dịch này tôi hiểu cũng không xa lạ gì, hắn đã từng giao dịch qua mấy lần với mậu sinh chi cuồng loạn, một lần với cựu nhật chi chủ, và đã tính thử giao dịch với đế nữ. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn quyết định vẫn nên giữ vững lập trường cẩn trọng. Mặc dù ba thực thể này đều là hư không dị tồn, nhưng phong cách của mỗi tên khác nhau rất lớn. Mậu sinh chi cuồng loạn thường mang đến nguy hiểm một cách vô hình, nhưng nó hiếm khi chủ động giết chết sinh linh. Bình thường, sinh linh chỉ cần nhìn vào nó một cái là lập tức điên cuồng, hoặc là đầu óc nổ tung, phát nổ. Cựu nhật chi chủ mang theo ác ý mạnh mẽ, tồn tại này sẽ truyền bá tri thức từ dị giới. Đừng nói chi đến việc giải thích những tri thức ấy. Chỉ cần liếc nhìn những văn tự ghi chép ấy, người quan sát cũng sẽ nhận thấy hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Những văn tự ghi lại tri thức dị giới này không đủ để làm lộ ra toàn bộ sự vạn vẹo, quỷ quyệt, dơ bẩn của chúng. Những tri thức ấy vừa không thể ghi chép hoàn chỉnh, lại cũng không thể truyền đạt bằng âm thanh. Dù vậy, không biết bao nhiêu thế giới đã biến thành tử địa, hoặc bị hủy diệt bởi loại tri thức này. Cựu nhật chi chủ đã đủ nguy hiểm. Nhưng tối thiểu, người ta còn có thể tiến hành giao thiệp sơ bộ, chỉ cần sơ suất một chút là có thể mất mạng. Còn về nữ nữ, vị hư không dị tồn tại, lệ quỷ này, rất khó giao thiệp, nó giết sinh linh mà không hề có lý lẽ. Chỉ cần thấy là giết, ăn sạch linh hồn, rồi tiếp tục phiêu, diều chờ đợi người bị hại tiếp theo. U thúy cai ngục trưởng hẳn, không phải là hư không dị tồn tại, trong suy nghĩ của tôi hiểu. Hư không dị tồn tại, không thể nào ôn hòa như vậy. Nếu là giao dịch với ù thúy cai ngục trường, tôi hiểu thậm chí có thể lựa chọn linh hồn trong ù thúy nhà lào, chỉ cần giá trị tương đương. Ở trong đó, linh hồn bị giam cầm, tôi hiểu có thể chọn lựa một cách tự do. Điều này quá thông tình đạt lý, hoàn toàn không giống với hư không dị tồn tại, một kẻ mang đầy tai họa. Tôi hiểu suy nghĩ một lúc, quyết định thực hiện lần đầu tư này, dùng quyền bính trì hạp để đổi lấy một linh hồn từ ù thúy cai mục trưởng. Lúc trước tôi hiểu có một kế hoạch, sau khi tiến vào nhiệm vụ thế giới, hắn sẽ thả thôn phệ giả ám dương tiến hành truyền giáo, lừa gạt càng nhiều dân bản địa ca ngợi thái dương, từ đó thu thập được càng nhiều tín ngưỡng chi lực thái dương. Ý tưởng của hắn là thông qua quyền bính trì hạp và ù thúy cai mục trưởng để đổi lấy một linh hồn của thần cổn, sau đó dung hợp linh hồn đó vào trong thôn phệ giả ám dương. Tôi hiểu không phải muốn thôn phệ giả ám dương có tư duy độc lập, điều đó là không thể, mà hắn muốn thôn phệ giả ám dương và thần côn khác có sự hấp dẫn lẫn nhau, từ đó tìm được thần côn túc chủ. Đến lúc đó, một linh hồn thần côn bị nghiền nát sẽ có sự ảnh hưởng qua lại với thần côn túc chủ, cộng với sự cộng sinh của ám dương, chắc chắn có thể tạo ra thần côn bản thôn phệ giả ký thể. Ý tưởng trong đầu hắn càng thêm hoàn thiện. Tôi hiểu liếc nhìn thời gian, đồng thời nghe tiếng ồn ào dưới lầu. Từ lúc nãy, từng tiếng thét chói tai của nữ sĩ đã vang lên. Đó là những người bị cưỡng ép bắt ra từ trong phòng trọ. Chịu đựng sự kinh hãi, tiếng ồn ào ngày càng gần, chỉ một lúc sau sẽ tới tầng dưới. Thấy vậy, Hào Muội ừng ực uống mấy ngụm rượu. Nàng nghĩ, dù hôm nay có chết tại đây, thì trước khi chết cũng phải uống cho đã cơn. 15.000 linh hồn tiền. Tô Hiểu đột nhiên mở miệng. Hào Muội, nghiêm lại, đầu lông mày, đã chuẩn bị sẵn sàng liều mạng. Sự tình đã đến mức này, muốn thoát thân là rất khó. Người xác định có thể thành công. Nàng hỏi, hiện tại trả linh hồn tiền, có thể thành công. 20 giây nữa mà không trả, người sẽ chết. Tô Hiểu đáp, liền đánh cuộc một lần này, thích uống rượu, và thỉnh thoảng tham gia một cuộc đánh cuộc. Đó là khuyết điểm của Hào Muội. Điều này rất bình thường, ai mà chẳng có thiếu sót, không ai hoàn hảo cả. Nhắc nhở, ngươi thu được giao dịch thỉnh cầu, ngươi đạt được 15.000 mai linh hồn tiền, khoản tiền đã được chuyển vào túi. Tô Hiểu đứng dậy từ trên sofa, ra hiệu cho Hào Muội quay lưng lại, quỳ xuống trên thảm. Hào Muội do dự một chút, rồi quay lưng lại Tô Hiểu, quỳ xuống và hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tô Hiểu im lặng, hắn dùng một tay đặt lên đỉnh đầu Hào Muội. Cảm nhận được điều này, Hào Muội mắt sáng lên, vội vàng hỏi, ngươi có năng lực không gian cự ly xa phải không? Nói đi, nói đi, nói sớm, thì ta sớm đưa tiền, mau lên, bà nhân. Tô Hiểu một quyền đấm vào lưng Hào Muội, với tư cách là một cận chiến tông sư, tinh lực của hắn lập tức xuyên qua cơ thể Hào Muội. Nàng không kịp phản ứng, bị trúng một cú mạnh như vậy, mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa không thể thở kịp. Rồi ngất xỉu tại chỗ, lực thấu hiểu, làm tổn thương nội tạng nàng, cả người nằm sấp trên thảm, không thể động đậy. Tô Hiểu lấy ra từ trong luân hồi nhạc viên, một bộ còng tay của đội hiến binh nội thành, trói ngược tay Hào Muội lại. Hào Muội bỗng chốc nghĩ tới, hình như nàng đã muốn trở thành một cõng nồi hiệp, Dentis. Khi nàng nhìn thấy Tô Hiểu mang mặt nạ, tiên cổ, ngụy trang thành một tên hiến binh, nàng càng thêm xác định điều này. Ôi, lão nương với ngươi liều mạng rồi. Các ngươi trong luân hồi nhạc viên thật là lũ ác độc, trong lòng toàn bẩn thỉu. Đưa ta 15.000 linh hồn tiền. Tô Hiểu vẫn như cũ không để ý đến Hào Muội. Hắn kéo đối phương từ trên thảm đứng dậy, ép nàng ra ngoài phòng trọ. Một tiếng phanh vang lên, Tô Hiểu đá văng cửa phòng bằng gỗ. Tiếp tục áp Hào Muội ra khỏi gian phòng. Đối diện phòng, ba tên hiến binh đang đè ép hai tên nam nữ, ăn mặc lộn xộn, bước ra từ trong phòng trọ. Khi hai bên đối diện, Tô Hiểu gật đầu với ba tên hiến binh ở cửa, rồi tiếp tục dẫn Hào Muội đi về phía hành lang. Chờ một chút, một tên hiến binh cầm đầu quý nhỏ gọi lại. Tô Hiểu không thay đổi sắc mặt, dừng lại bước chân, nhìn ba người phía sau, đôi mắt lộ vẻ nghi hoặc. Nữ nhân này có gì khả nghi? Tên hiến binh cầm đầu quý nhỏ hỏi. Lúc này hắn biết, trong tình huống quan trọng như thế này, ai dám phản kháng, lập tức sẽ bị giết ngay tại chỗ. Tiếng động, chiến đấu, và chấn động, sẽ nhanh chóng thu hút nhóm hiến binh khác thôi rồi. Nàng là hôm nay vào thành. Tô Hiểu trả lời, tên hiến binh kia nhìn Tô Hiểu, ánh mắt nghiêm túc hỏi lại, hôm nay vào thành ư? Đúng vậy, Tô Hiểu xác nhận, nàng có thẻ căn cước không? Để ở đâu? Tên hiến binh chưa kịp nói tiếp. Bỗng nhìn rõ dung mạo của Hào Muội, hắn ngạc nhiên một chút, sau đó nhìn Tô Hiểu đầy kỳ lạ, hỏi, người bắt nàng làm gì? Nàng là Clarissa, anh hùng chiến tranh. Tô Hiểu trả lời, ta biết, nhưng nàng là người mới vào thành tối nay, nhất định phải mang về, làm lập hồ sơ. Sau khi nói xong, Tô Hiểu tiếp tục kéo Hào Muội xuống lầu, dọc đường, từng tên hiến binh và hắc y nhân lần lượt từ hai bên trái phải hắn đi qua. Một đường đi rất thuận lợi, Tô Hiểu lên một chiếc xe tuần tra của đội hiến binh, Hào Muội thì ngồi ở hàng ghế sau, mang theo song sắt và lưới kim loại. Tô Hiểu lái xe hướng tới phòng làm việc của đội hiến binh. Khi Tô Hiểu dẫn Hào Muội vào phòng làm việc của đội, nơi đây đã đông kín người, tiếng khóc, tiếng chửi bới nối nhau không dứt. Tô Hiểu xếp Hào Muội vào trong đội ngũ của mấy chục tên hiến binh. Hôm nay, nhất định sẽ bắt được rất nhiều người. Tuy nhiên, có vài người cần phải lập hồ sơ, chẳng hạn như Hào Muội, vì nàng là anh hùng chiến tranh, nên phải lập hồ sơ, không thể như những người bình thường, trực tiếp bị ném vào phòng giam chật chội, nơi người chen chúc nhau. Hai giờ sau, Hào Muội ngồi trong phòng thẩm vấn, đã hoàn toàn ngây người, hai tay nàng cầm chén nước dùng một lần, bên trong là cà phê nóng, còn đối diện là Tô Hiểu, ngụy trang thành một hiến binh, cùng với một tên đội trưởng hiến binh. Tô Hiểu đã hiểu đại, khái tình huống. Căn cứ vào thông tin từ cấp trên của đội hiến binh, đồng minh trưởng, Toi Na không chết, mà chỉ bị trọng thương. Sau khi được cứu chữa, hắn đã không còn nguy hiểm. Tiếp theo, phu nội thành truyền thông đã phỏng vấn đồng minh trưởng. Toi Na khi hắn nằm trên giường bệnh, sắc mặt tuy không tốt, nhưng tinh thần xem ra khá ổn. Những điều này đều là nói bậy. Đồng minh trưởng Toi đã bị lửa thái dương thiêu đốt thành khí, và nhắc nhở về việc đánh giết cũng đã xuất hiện. Tô Hiểu có thể xác định, đồng minh trưởng Toi Na đã hoàn toàn chết, mà người xuất hiện trong màn ảnh hẳn chỉ là thế thân, hoặc là một năng lực biến hóa nào đó của quyến tộc. Tin tức về cái chết của đồng minh trưởng Toi Na tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Quyến tộc sẽ không để lộ ra, chỉ có thể nghiến chặt răng mà nuốt vào bụng, mặc dù không còn đồng minh trưởng Toi Na. Nhưng quyến tộc vẫn còn đồng minh nguyên soái Hách, Condi chống đỡ. So với bên này, tình thế của đồng minh nguyên soái Hách, Condi cũng vô cùng gay cấn. Hách, Condi bản thân không chết, nhưng đệ đệ của hắn, Hách, Selvi, lại bị độc giết. Chén rượu đó lẽ ra là Hách, Condi phải uống, nhưng hắn có việc đột xuất phải rời tiệc giữa chừng. Những nhân vật cấp bậc như vậy, với thân thích bên mình, tất nhiên sẽ không tiếc rẻ một chút rượu, nhưng đệ đệ hắn thì lại lười. Nghĩ rằng dù sao cũng là rượu mà anh mình uống, không có gì phải ghê sợ. Thế là hắn bưng lên, tiếp tục uống cùng bạn bè. Kết quả, vừa uống một ngụm, hắn liền chết tại chỗ. Ngoài ra, tháp canh lãnh tụ Ferdinand và gia đình của hắn cũng gặp phải tai họa. Một khối thiên thạch từ trên trời rơi xuống, đè nát cả gia đình. Ngoại trừ bản thân Ferdinand không chết, tất cả những người còn lại đều chết một cách bất ngờ. Thủ tịch Đại Pháp Quan Toa bị chém đứt một cánh tay, hai chân, cùng với đầu lâu bị chặt xuống một phần ba. Sở thẩm phán, tồn tại suốt hơn trăm năm, đã bị san bằng thành bình địa. Đây vẫn chưa phải là điều khoa trương nhất. Thành thị ven biển Loyas, nơi có sở thẩm phán, một phần ba khu vực trung tâm đã biến thành cạn phấn. Tối nay, chắc chắn không bình yên. Trước đây, quyến tộc phường đã thử ám sát Tô Hiểu không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn vẫn không có hành động gì. Nguyên nhân là hắn đang tích lũy sức mạnh, hoặc là không ra tay. Nhưng một khi ra tay, nhất định sẽ khiến địch nhân không thể chống đỡ. Hiện tại, qua bề, hoàn thành, phu nội thành nhìn như sợ hãi và lo lắng. Thực tế là vì muốn che giấu cái chết của đồng minh trưởng, Toi Na, bọn họ không dám công khai sự thật, mà chỉ âm thầm tăng cường các biện pháp kiểm tra. Đồng minh trưởng, Toi Na, người lãnh đạo của đám quan liêu đồng minh, vừa mới qua đời nửa giờ, đám quan liêu dưới trướng lập tức thống nhất ý kiến, quyết định dùng một thế thân. Bọn họ cần một đồng minh trưởng. Về phần ai sẽ thay thế, đối với bọn họ mà nói không quan trọng. Sự hưng vong của đồng minh không ảnh hưởng đến quyền lợi của bọn họ. Chỉ cần đồng minh còn tồn tại, bọn họ sẽ kiên quyết bảo vệ quyền lực này. Thực ra, đám quan liêu đều rõ ràng mọi chuyện, nhưng bọn họ nhất định phải hành động như vậy. Họ là những người thường, bản thân không có vũ lực. Nếu mất đi quyền lực này, kết cục sẽ vô cùng thảm khốc. Cho dù đồng minh còn tồn tại, hoặc thậm chí ngày càng hưng thịnh, đối với bọn họ cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Trong phòng thẩm vấn, hiến binh đội trưởng ngáp ngáp, nhìn ghi chép thẩm vấn trong tài. Đối diện, Hảo Muội vẫn ngây ngốc ngồi đó, nàng không thể nào tin nổi. Sự tình lại phát triển đến mức này. Người ám sát đồng minh trưởng, Toi Na, giờ lại đang tham gia vào cuộc điều tra, không hề có ý định rời khỏi khu nội thành, lại còn ngồi trong phòng làm việc của đội hiến binh ăn bữa đêm. Mỗi khi nghĩ đến điểm này, Hảo Muội cảm thấy vô cùng khó tin. Kịch truyền hình cũng không dám viết như vậy, nói là cương hoành tập kích, sao, cùng với hiến binh khác điều tra là cái quái gì. Điều đáng nói hơn là, hắn còn ăn trực bữa đêm. Thực tế, Tô Hiểu không cần phải rời đi, hắn biết chắc chắn mọi cửa ra của khu nội thành đã bị phong tỏa nghiêm ngặt, bất kỳ ai thử rời đi đều sẽ bị bắt giữ ngay lập tức, dù là hiến binh hay ngành tình báo. tất cả đều không có đặc quyền rời khỏi thành. So với việc chạy trốn khắp nơi, việc ngụy trang thành một hiến binh tham gia điều tra là lựa chọn an toàn hơn. Ngụy trang có thể duy trì liên tục 6 giờ, mà hiện giờ mới chỉ qua hơn 2 giờ. Tô Hiểu đã tiến hành thẩm vấn Hảo Muội hơn nửa canh giờ. Sau đó, hiến binh đội trưởng đứng dậy rời đi. Chỉ còn lại Tô Hiểu và Hảo Muội trong phòng thẩm vấn. Căn cứ theo quy trình mà Caesar cung cấp, Tô Hiểu tiếp tục thẩm vấn, ghi chép và hoàn thành các thủ tục giam giữ. Sau đó quyết định chuyển Hảo Muội đến ngục giam trong nội thành, tạm thời giam giữ tại đó. Ra khỏi phòng làm việc của đội hiến binh, Tô Hiểu điều khiển một chiếc xe tuần tra, chở Hảo Muội chạy trên đường lớn. Mười mấy phút sau, hắn đột nhiên đổi hướng, lái xe vào một tiệm tạp hóa có cửa mở rộng, cửa sắt chậm rãi hạ xuống. Khi cửa hoàn toàn đóng kín, Tô Hiểu xuống xe, cởi bỏ còng tay của Hảo Muội đang bị trói trên hàng ghế sau. Đi vào bên trong tiệm tạp hóa, Tô Hiểu lấy ra các loại tài liệu từ không gian chứa đựng, bắt đầu phát họa trận đồ truyền tống trên mặt đất. Ngươi biết làm trận đồ truyền tống sao? Hảo Muội nhìn hắn rồi hỏi. Lúc trước sao không trực tiếp rời đi? Có người giám thị sao? Cảm giác hệ sao? Hiện tại không còn sao? Tô Hiểu liếc nhìn Hảo Muội, nghe nàng nói khá nhiều. Bình thường, đối phương không có nhiều lời như vậy, nhưng thấy đôi má nàng hơi đỏ, Tô Hiểu lập tức đoán, muội tử này 89/10 là uống nhiều. Lúc trước, khi ám sát thành công, chỉ mười mấy giây sau, toàn bộ nội thành đã nằm dưới sự bao phủ của một lĩnh vực nào đó. Lĩnh vực này tuy lớn, nhưng không có tính công kích, chủ yếu chỉ cảm ứng chấn động không gian. Nói cách khác, khi đó nếu hắn bố trí trận đồ truyền tống, lập tức sẽ bị cảm ứng được. Đến lúc đó, truyền tống trận còn chưa hoàn thành, thì hắn đã phải đối mặt với đám hiến binh vây giết. Khu nội thành có rất nhiều quan viên cao tầng của quyến tộc đồng minh. Hiến binh ở đây lại rất đông và mạnh mẽ. Nếu Tô Hiểu bị vây công, chỉ có hai kết quả, hoặc là chết tại đây, hoặc là phải dựa vào phiêu du chi nhĩ để thoát thân. Lúc này, lĩnh vực bao trùm toàn bộ khu nội thành đã biến mất. Phạm vi lĩnh vực rộng lớn như vậy, mở trong hơn 2 giờ, coi như không làm cho gia hỏa kia mệt đến hôn mê, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể mở lại. Tô Hiểu hiện đang ở khu ngoại thành, tại gian tạp vật nơi quân nhu của Caesar từng bố trí tọa độ, nơi đó còn có một chỗ truyền tống trận, có thể đưa thẳng tới nhà kho số 2 của Thái Dương cứ điểm. Trước khi rời đi, Tô Hiểu đã bố trí một cơ quan ở khu quân nhu. Nếu có người phát hiện Caesar đã trốn thoát và tiến hành điều tra tại đó, cơ quan sẽ được kích hoạt, phá hỏng tiết điểm không gian mà hắn đã thiết lập. Sau khi thử nghiệm, Tô Hiểu xác nhận tiết điểm không gian vẫn còn. Điều này rất tốt. Một lúc sau, Tô Hiểu hoàn thành việc bố trí truyền tống trận. Hảo Muội cầm bình rượu, suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu ta không lầm, khu nội thành có thiết bị ngăn chặn truyền tống. Chúng ta hình như không thể truyền tống ra ngoài. Đi lên đi. Tô Hiểu đáp. Tốt lắm. Chính ta đi lên. Thái độ của ngươi quá lãnh đạm. Không được. Hảo Muội lại ửng ực uống phải ngụm rượu. Mặc dù có chút say, nhưng nàng vẫn lo lắng việc truyền tống lần này có thể bị chặn lại. Thực ra, Hảo Muội suy nghĩ quá nhiều rồi. Oanh, truyền tống trận kích hoạt, nơi tiệm tạp hóa như bị bom tấn công, các loại tạp vật bay tứ tung, cửa sổ thủy tinh vỡ vụn. Cùng lúc đó, một tòa kiến trúc tháp tròn ở trung tâm nội thành ầm ầm đổ mạnh. Dám chặn lại ác ma tộc truyền tống, quả thật có dũng khí đáng khen. Ngoại thành, trong gian kho quân nhu, hào quang truyền tống bùng lên. Tô Hiểu cùng Hảo Muội lập tức hiện thân. Tô Hiểu đặt một tay lên bức tường, để lại một dấu ấn sâu hoắm. Hảo Muội mang theo khí thế quyết đoán, tiến thẳng về phía trước, lao vào bức tường. Bụi bê tông bay tung tóe khắp nơi. Nàng nửa ngồi vào trong vách tường, nước mắt nhanh chóng trào ra. Nàng không phải muốn khóc, mà là muốn nôn, bởi khi nôn mửa, nước mắt sẽ không kiềm chế được mà tuôn ra. Thừa lúc Hảo Muội còn đang vật lộn với dạ dày của mình, Tô Hiểu nắm lấy cánh tay nàng, kéo nàng đứng dậy, rồi đưa nàng tới một trận truyền tống khác. Hắn nhanh chóng ném một quả bom xuống, truyền tống trận liền kích hoạt. Trong kho số 2, chấn động không gian vang lên. Tô Hiểu và Hảo Muội cùng lúc hiện thân. Hảo Muội vội vàng che miệng, lao tới mép tường, không kiềm chế được nữa, liền ói giả, đây là lần đầu nàng tiếp xúc với kỹ thuật truyền tống của ác ma tộc, cộng thêm nàng vừa uống rượu, không thể không nhổ. Từ ánh mắt nàng nhìn, có vẻ như sau sự kiện này, nàng sẽ có chút ám ảnh với truyền tống trận. Tuy nhiên, hảo muội vẫn chưa nhận ra một điểm quan trọng hơn, đó là nàng đã bị đưa tới Thái Dương cứ điểm. Không lâu sau, Tô Hiểu trở lại phòng điều khiển trên tầng cao nhất của Thái Dương cứ điểm. Hiện tại, đại quân phe mình đã mất đi chiến tranh lãnh chúa. Đây là yếu tố quyết định giúp phe mình giành được ưu thế trong lúc rảnh rỗi. Tô Hiểu ngồi tựa trên sofa nghỉ ngơi, mọi việc có thể làm, hắn đều đã hoàn thành hết. Nếu như địch nhân vẫn tiếp tục tấn công trong thời gian ngắn, hắn sẽ cho đại quân của mình rút lui tứ tán bốn phía, bảo tồn binh lực. Còn bản thân hắn sẽ thủ vững cửa chính cứ điểm. Sự thật đã chứng minh, Tô Hiểu không bố trí sai. Phía quyến tộc, bốn đại nhân vật, trong đó có một người đã chết, ba người còn lại, hoặc là trọng thương, hoặc là cả gia đình bị tiêu diệt, một số khác, thì thân đệ đệ chết bất đắc kỳ tử. Dưới cú đả kích này, phe địch không thể biến bi thương thành lực lượng chiến đấu. Cảnh này, giống như hai người đấu với nhau, một người bị trúng một đòn mạnh, có thể lợi dụng phẫn nộ để phản công, nhưng nếu như trúng phải một đòn hiểm ác như liêu âm thối, một đòn hiểm đánh vào chỗ yếu, dù có là người đàn ông thép cũng phải quỳ xuống, đau đớn hét lên. Lần này, quyến tộc không chỉ bị liêu âm thối, mà còn thêm vào đó là vung vôi cộng liêu âm thối cộng cắm mắt cộng bạo gan quyền. Quyến tộc rõ ràng đã bị tê liệt, quân đội đóng tại cương thiết cứ điểm, không những đêm qua không động đậy, mà đến cả sáng hôm sau cũng không có bất kỳ hành động gì. Nghe nói, tháp canh lãnh tụ Ferdinand muốn tự mình đến cương thiết cứ điểm, điều này khiến sĩ khí của phe địch bắt đầu dần dần hồi phục. Giữa trưa, ánh mặt trời chiếu từ cửa sổ hình cung sát đất vào, Tô Hiểu đang nghỉ ngơi bỗng nhiên mở mắt, nhắc nhở. Chiến tranh lãnh chúa đã thăng cấp lên danh hiệu bát tinh, chiến tranh lãnh chúa nơi sản sinh, luân hồi, nhạc phiên, phẩm chất, 8 sao, phân loại, danh hiệu hiệu quả, lãnh chúa quyền uy, bị động, khi số lượng binh sĩ, dưới chướng liệp sát giả, đạt đến các mức 500 tên, 3.000 tên, 10.000 tên, 50.000 tên, 100.000 tên, có thể phát động các loại bước sau, sĩ khí cộng 80 điểm. Khi có 500 binh sĩ, có thể phát động hiệu quả này. Happy lớn nhất tăng lên 50%, lực phòng ngự thân thể cộng 30 điểm. Khi có 3.000 binh sĩ, có thể phát động hiệu quả này. Toàn bộ chân thực, thuộc tính cộng 30 điểm. Thuộc tính may mắn, không được cộng thêm. Khi có 10.000 binh sĩ, có thể phát động hiệu quả này. Chỉ áp dụng cho chân thực thuộc tính, không có tác dụng với các thuộc tính thân thể thông thường. Toàn năng lực đẳng cấp tăng lên level 12. Khi có 50.000 binh sĩ, có thể phát động hiệu quả này. Huyết, hồn chi lực, bị động, level 55 cộng 12. Cầm vũ khí ra, chỉ nhiên, hồn chi lực, mỗi lần công kích, sẽ phụ thêm 150 điểm chân thực thương tổn. Đồng thời, có 2-3% xác suất, khiến địch nhân bị dính trạng thái chết lặng. Thân thể cứng ngắc, khi có 100.000 binh sĩ, có thể phát động hiệu quả này. Chiến kỹ đánh thức, bị động, level 60 cộng 12. Khi năng lực này được kích hoạt, liệp sát giả sẽ phải chọn ra một cá thể ưu tú trong đơn vị binh sĩ, đồng thời tuyển chọn một năng lực đặc biệt của cá thể ưu tú này. Sau khi hoàn thành tuyển định, có thể đánh thức năng lực cho những binh sĩ cùng chủng tộc và cùng loại hình đơn vị binh sĩ. Khi có 300.000 binh sĩ, có thể phát động hiệu quả này, nhắc nhở. Không phải tất cả năng lực đều có thể được đánh thức trong phạm vi rộng lớn, những năng lực như thiên phú, năng lực đặc biệt, hay năng lực yêu cầu năng lượng đặc biệt đều không thể tiến hành đánh thức đại quy mô. Nhắc nhở, khi tiến hành năng lực đánh thức, tất cả binh sĩ nhận được năng lực này cần phải dùng một trong 3 điều kiện, sau làm cơ sở, linh hồn kết tinh, sinh mệnh lực bản thân, hoặc tài nguyên hy hữu đặc biệt mới có thể hoàn thành. Quá trình năng lực đánh thức, đảm bảo một trong 3 điều kiện trên là đủ, nhắc nhở. Sau khi phát động 6 loại move, có thể tiến hành trồng lên, nhắc nhở. Mỗi khi phát động một trong 6 loại hiệu quả, sẽ có thể trồng lên một tầng. Lãnh chúa trì ngạo, khiến cho tất cả binh sĩ dưới trướng tăng tốc độ hành quân lên 12%. Khi hiệu quả này trong đủ 6 tầng, tất cả binh sĩ dưới trướng sẽ tăng 72% tốc độ hành quân. Danh hiệu hiệu quả 2, toàn quân, xung phong, chủ động, sĩ khí của tất cả binh sĩ phe ta sẽ lập tức đạt đến mức tối đa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồng thời khiến cho sĩ khí vượt mức đạt vào trạng thái đốt rãnh, hiệu quả kéo dài trong 100 giây. Nhắc nhở, trong trạng thái này, tất cả binh sĩ phe ta sẽ có tốc độ xung phong tăng 30%, đặc tính đánh lui được nâng lên một cấp, và cảm giác đau giảm tới 90%. Nhắc nhở, năng lực này, mỗi ngày, chỉ có thể tự động kích hoạt một lần. Sau khi sử dụng, tất cả binh sĩ sẽ cảm thấy mệt mỏi từ 1 đến 5 phút. Danh hiệu hiệu quả 3, viễn cổ chiến thú, chủ động, không thay đổi. Nhắc nhở, viễn cổ chiến thú sẽ tồn tại trong 60 giây, mỗi 5 ngày có thể triệu hồi một lần. Thời gian tồn tại của viễn cổ chiến thú đã tăng lên 100%. Cho điểm, danh hiệu lại không cho điểm, tóm lược, chỗ đại quân đi qua. Không một ngọn cỏ, vạn địch đều không thể chống đỡ nổi một kích, giá bán, không thể bán ra. Chiến tranh lãnh chúa đã thành công thăng lên bát tinh danh hiệu. Điều này khiến hắn có thêm năng lực, viễn cổ chiến thủ. Để kích hoạt năng lực này, sĩ khí của tất cả đơn vị binh sĩ dưới trướng phải đạt đủ 100 điểm, nếu không, sẽ không thể sử dụng được. Việc kích hoạt viễn cổ chiến thú không phải là chuyện đơn giản. Trước kia, mọi chuyện đều có thể giải quyết nhờ vào sĩ khí tích lũy. Nhưng giờ đã khác, vì chiến tranh lãnh chúa đã nâng cấp, toàn quân xung phong, năng lực này giúp giải quyết việc tích lũy sĩ khí. Sĩ khí khi đạt đến 95 điểm rất khó tăng thêm, trừ khi như trước kia, dưới sự tín ngưỡng của dã trư chiến sĩ đối với Thái Dương, việc kích hoạt Apollo sẽ khiến sĩ khí bùng nổ. Này, toàn quân xung phong đã giải quyết vấn đề này một cách hoàn hảo, chỉ cần kích hoạt năng lực, toàn quân xung phong, sĩ khí của tất cả binh sĩ trong phe hắn sẽ ngay lập tức đạt đến đỉnh điểm. Trạng thái này duy trì trong 100 giây, đồng thời trong khoảng thời gian này, tốc độ xung phong của binh lính sẽ được tăng cường, khả năng đánh lui địch nhân và cảm giác đau đớn gần như bị xóa bỏ. Hai năng lực, toàn quân xung phong và viễn cổ chiến thú, sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Đầu tiên, dùng toàn quân xung phong để đẩy sĩ khí lên đến 100 điểm, rồi nhân cơ hội này triệu hồi viễn cổ chiến thú. Lần này, năng lực của viễn cổ chiến thú không thay đổi nhiều, chỉ tăng thêm thời gian tồn tại của nó, bởi năng lực này đã gần như hoàn mỹ. Chiến tranh lãnh chúa, danh hiệu hiệu quả 2 và hiệu quả 3, nếu phối hợp sử dụng tốt, sẽ có khả năng đạt được chiến thắng một kích trong tổng tiến công. Điều này sẽ bù đắp được sự thiếu hụt về sức bật của đại quân dưới trướng Tô Hiểu. Trừ hai năng lực này ra, hiệu quả của danh hiệu chiến tranh lãnh chúa, đặc biệt là hiệu quả 1, chính là điểm mấu chốt. Khi binh lực đạt đến 500, 3.000, 1 vạn, 5 vạn, 10 vạn và 30 vạn, sẽ lần lượt kích hoạt 6 loại buff. 3 loại buff đầu tiên như sĩ khí, happy lớn nhất và kỹ năng đẳng cấp đều là những hiệu quả quen thuộc, không cần phải nói nhiều. Tuy nhiên, Tô Hiểu đặc biệt chú ý đến hai hiệu quả quan trọng còn lại. Toàn bộ chân thực thuộc tính cộng 30 điểm và huyết hồn chi lực cùng với chiến kỹ đánh thức. Đầu tiên là hiệu quả tăng toàn bộ chân thực thuộc tính cộng 30 điểm. Điều này mang lại sự tăng trưởng mạnh mẽ và trực tiếp cho các thuộc tính của binh sĩ. Còn huyết hồn chi lực đặc biệt có tác dụng tăng cường thương tổn chân thực khi công kích. Sau khi nhiên hồn chi lực xâm nhập vào cơ thể địch nhân, sẽ có 2-3% xác suất khiến địch nhân rơi vào trạng thái chết lặng hoặc cứng ngắc. Đây chính là lý do mà Tô Hiểu có thể dễ dàng hạ gục nhiều đại boss cấp cao, khiến chúng rơi vào trạng thái chết lặng, không thể phản kháng, quỳ gối trên mặt đất. Chiến kỹ đánh thức là một năng lực đặc biệt giúp Tô Hiểu có thể khai thác và nâng cao sức mạnh của từng binh sĩ, khiến cho chiến đấu trở nên cực kỳ nguy hiểm và không thể lường trước. Những kẻ đại boss trung cực đều miễn dịch với hiệu quả khống chế. Sự thật chứng minh rằng, hiệu quả khống chế càng nhiều thì thường chỉ là phương thức đặc thù, khiến mục tiêu gặp phải tình huống, không phải cơ giới tính hoạt động chướng ngại, trừ phi là cường bá thể, chính là lão kỵ sĩ bá thể kiếm loại đó. Nếu không, thì những hiệu quả như mê muội hay chết lặng là khó mà miễn trừ, ví dụ như quốc túc thánh thủy quần chiến. Đó là sự kết hợp của ba tầng chấn động, tinh thần, linh hồn và thể xác, thuộc dạng bị động phát động. Cảm giác của nó thế nào, ai thử qua mới biết. Huyết, hồn chi lực tạo thành hiệu quả chết lặng cho thân thể. Xác suất tuy thấp, nhưng khó mà tránh được. Đám giã trừ chiến sĩ không thể phát huy năng lực này một cách đặc biệt mạnh mẽ. Nhưng khi phối hợp với ác ma thú, loại năng lực này sẽ sinh ra biến chất. Điều cần lưu ý là, ác ma thú, do sự kết hợp giữa ác ma chi lực và chủng tộc gen, trong cơ thể chúng có một lượng ác ma chi lực nhất định, điều này khiến chúng có thể tạo ra hơn 100 điểm tổn thương thực sự. Thêm vào đó là, huyết, hồn chi lực, gây tổn thương thật sự. Thử tưởng tượng một đuôi quét qua, sảng khoái đến mức nào, càng quan trọng hơn là, đám ác ma thú có tốc độ công kích vô cùng điên cuồng. Với chiếc đuôi dài 4 mét quét loạn, cộng thêm vút sắc và răng sắc chuyên dùng để cắn xé, chúng thật sự là một mối nguy hiểm không thể xem thường. Ác ma thú răng, chính là thứ mà Tô Hiểu đã từng gặp qua, đáng sợ nhất, không gì sánh nổi. Những sinh vật khác có răng là để săn bắn và nhấm nuốt đồ ăn, mục đích của chúng là để ăn, không thể tiến hóa đến mức quá mức nguy hiểm. Nhưng ác ma thú lại khác, hàm răng của chúng chỉ để cắn xé, phá hủy huyết nhục của địch nhân. Đây chính là điều đáng sợ trong chiến tranh giữa các chủng tộc. Dưới tình huống như vậy, đối mặt với cường địch được gia trì huyết, hồn chi lực, ác ma thú vây công, thử tưởng tượng cũng đủ để làm người ta kinh hoàng. Có một điểm nữa, huyết, hồn chi lực là sự kết hợp của hai loại năng lực, một loại là máu, đại diện cho lực hút sinh mệnh, hay còn gọi là hút máu hiệu quả, loại còn lại là hồn. Chính là nhiên hồn, tạo ra chân thực thương tổn, hiện tại, đặc tính máu trong huyết, hồn chi lực đã không còn. Điều này khiến người ta rất bối rối. Trước đây, thông qua công kích, có thể cướp đoạt sinh mệnh lực của địch nhân và khôi phục cho bản thân. Đây là một năng lực cực kỳ hữu dụng, nhưng sau khi giành hiệu thăng cấp, năng lực này lại không còn, thật khiến người ta tiếc nuối. Điều khiến Tô Hiểu không hiểu là, vì sao tên gọi của năng lực này vẫn không thay đổi? Nếu không phải chính hắn đặt tên năng lực, thì bất kỳ tên gọi nào cũng phải phù hợp với đặc tính của nó. Bây giờ huyết, hồn chi lực đã không còn đặc tính máu nữa. Gọi là nhiên hồn chi lực có lẽ hợp lý hơn. Điều khiến Tô Hiểu cảm thấy khó hiểu là, đặc tính hút máu hiệu quả dường như vẫn chưa biến mất, mà là không còn trực tiếp cộng thêm. Làm thế nào để một lần nữa có được năng lực này? Hắn cần phải từ từ thăm dò trong tương lai. Cuối cùng là chiến kỹ đánh thức, năng lực này chính là chiến tranh lãnh chúa nâng cấp hải tâm, cần tới 30 vạn binh sĩ mới có thể kích hoạt. Năng lực này thoạt nhìn có vẻ phức tạp, nhưng thực ra lại rất đơn giản. Ví dụ như, trong đội ngũ binh sĩ của Tô Hiểu, có một tên dã chư chiến sĩ sở hữu thiên phú dị bẩm, mang theo một năng lực tên là da dày thịt béo. Năng lực này chỉ phát hiện khi những dã chư chiến sĩ có thể chất đặc biệt, sau khi thức tỉnh, mới bộc lộ ra. Như vậy, Tô Hiểu có thể đánh dấu tên dã chư chiến sĩ này là cá thể ưu tú, rồi thức tỉnh năng lực, da dày thịt béo, cho hắn. Đồng thời, nhờ vào năng lực, chiến kỹ đánh thức, từ danh hiệu chiến tranh lãnh chúa, Tô Hiểu có thể tái tạo lại quá trình thức tỉnh này cho toàn bộ binh sĩ dã chư dưới trướng. Sau khi thức tỉnh, tất cả dã chư chiến sĩ dưới trướng hắn đều sẽ sở hữu năng lực da dày thịt béo. Hiệu quả của năng lực này cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng không thiếu khuyết điểm. Bất kỳ năng lực nào cũng đều không thể tự nhiên mà có, mà phải tiêu tốn tài nguyên. Để thức tỉnh năng lực da dày thịt béo cho các dã chư chiến sĩ khác, cần phải sử dụng linh hồn kết tinh, sinh mệnh lực của bản thân, hoặc tài nguyên hy hữu đặc biệt. Ít nhất là một trong ba thứ này. Về linh hồn kết tinh, bản thân Tô Hiểu cũng không có đủ, vì để mỗi người trong số mấy chục vạn binh sĩ thức tỉnh một năng lực bị động, lượng tiêu hao là khổng lồ. Cho dù hắn dùng hết tất cả linh hồn kết tinh của mình, cũng chưa đủ. Về tài nguyên hy hữu đặc biệt, phạm vi lại quá hẹp, mà chúng lại quá khó tìm kiếm. Như vậy, đám dã chư chiến sĩ chỉ có thể lấy sinh mệnh lực của chính mình làm đại giới, để tiến hành năng lực thức tỉnh, tức là cái gọi là khắc mệnh. Với bát tinh chiến tranh lãnh chúa, khắc mệnh thực sự có thể trở nên mạnh mẽ. Ngoài điểm này ra, chiến kỹ đánh thức còn có một số hạn chế, ví dụ như không thể tái bản các năng lực thiên phú hay các năng lực dành riêng cho từng cá thể. Thêm một điểm nữa, đối với các loại binh sĩ có năng lực thức tỉnh, mức độ thức tỉnh cao nhất của mỗi đơn vị binh chủng là có hạn. Một số binh chủng, thông qua chiến kỹ đánh thức, chỉ có thể thức tỉnh một loại năng lực, đó là cực hạn của chúng. Còn đối với những binh chủng có tiềm năng cao hơn, có thể thức tỉnh ba loại năng lực, thậm chí nhiều hơn nữa. Dù tôi hiểu hiện tại muốn tìm kiếm cá thể ưu tú trong đám dã trừ chiến sĩ, nhưng việc này không thể vội vàng. Trước mắt, đám dã trừ chiến sĩ đã có sự gia tăng lớn về chiến lược cá nhân. Chỉ riêng, việc tăng thêm 10 điểm thuộc tính chân thực cũng đủ để khiến chiến lược của chúng tăng mạnh. Tô Hiểu mở ra danh sách danh hiệu so với trước đây. Hiện tại, danh sách này thoải mái hơn rất nhiều. Trong danh hiệu thường dùng, bát tinh danh hiệu có Lược Thiên Kinh Lan, Chiến Tranh Lãnh Chúa. Thất tinh danh hiệu có Huyết Ý. Ngũ tinh danh hiệu có Thâm Lam, Chỉ Ảnh. Tứ tinh danh hiệu có Tự Nhiên Cộng Minh. Tam tinh danh hiệu có Lão Liệt Nhân. Sau khi hợp thành xong, các danh hiệu khác đều đã tiêu hao hết, chỉ còn lại năm mai tứ tinh danh hiệu. Tô Hiểu mở khay tròn đốt luyện, khảm, Tự Nhiên Cộng Minh vào vị trí chủ danh hiệu, có năm mai tứ tinh phó danh hiệu thì được khảm vào xung quanh, lấy 100 mai linh hồn tiền làm phí tổn. Hắn tiến hành đốt luyện lần này, Tự Nhiên Cộng Minh, tứ tinh danh hiệu, tăng cường minh tưởng và cảm ngộ hiệu quả trong một biên độ lớn. Danh hiệu này nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng thực ra là danh hiệu mà Tô Hiểu thường xuyên sử dụng nhất. Mỗi lần minh tưởng hoặc khi tiến vào chúng sinh chi địa, tầng 7, hắn đều sẽ thay đổi danh hiệu này. Ban đầu, Tự Nhiên Cộng Minh chỉ là một tứ tinh danh hiệu, có nghĩa là cực hạn của nó có thể được đốt luyện lên đến thất tinh cấp. Theo kinh nghiệm lâu dài của hắn, danh hiệu này đáng giá để chế tạo, khả năng là Tô Hiểu ít khi gặp được những khế ước giả có kỹ pháp tương tự, hoặc có thể là chưa gặp ai đủ hiểu biết về hắn. Trong những khế ước giả mà hắn biết, không ai chọn đi minh tưởng. Cách nhìn của họ là, năng lực kỹ pháp có thể nâng cao bằng cách kết tinh linh hồn, tại sao lại phải ngồi thiền minh tưởng? Hơn nữa, minh tưởng chỉ có tác dụng làm tăng hiệu quả một cách yếu ớt, lại còn phải ngồi yên không động, thật sự là vô cùng tẻ nhạt. Đây là lời nói nguyên gốc của Hào Muội. Nàng là một kiếm thuật tông sư. Mặc dù nàng không có năng lực minh tưởng, nhưng lại sở hữu một năng lực tương tự gọi là ý nghe, cũng là cảm ngộ tĩnh tọa với tự nhiên và thế giới. Tuy nhiên, Hào Muội không thể ngồi yên lâu, chỉ một lúc sau, nàng đã rót rượu vào miệng. Chỉ cần tình huống cho phép, Tô Hiểu mỗi ngày đều kiên trì minh tưởng. Nếu phải nói rõ, hắn đã sớm trở thành một kẻ khát máu cuồng ma, giết chóc vô số. Nếu không thông qua minh tưởng để làm mạnh mẽ nội tâm, chỉ riêng huyết khí của hắn cũng đã đủ gây sợ hãi. Vì sao nhiều người lại sợ huyết khí của Tô Hiểu như vậy? Kẻ yếu thì sợ hãi vì bản năng, kẻ có thực lực thì hiểu rằng với loại huyết khí này, cơ bản không thể gần gũi, chỉ cần liếc nhìn nhau thôi, có thể bị một đao chém đứt ít hầu. Tô Hiểu tự nhận mình không phải người tốt, thậm chí là kẻ ác, nhưng hắn vẫn luôn duy trì được tự mình. Hắn làm những gì mình muốn làm, không phải vì sát ý hay huyết khí thúc giục, mà vì đó là điều hắn muốn. Đây chính là lợi ích mà minh tưởng mang lại cho hắn. Mỗi lần minh tưởng, hắn đều nhận được nhiều cộng thêm. Đầu tiên là hiệu quả cộng thêm từ danh hiệu Tự Nhiên Cộng Minh, rồi đến cộng thêm từ Khởi Nguyên Thạch, Ngân Hoàng Hậu, cùng với những thuộc tính tăng cường khi thân thể hắn đột phá bích chướng. Từ đó, hắn đạt được các năng lực bị động như Tự Nhiên Chi Tâm và Tâm Chi Minh Tưởng, Hồn Cộng Minh. Hơn nữa, đạo thuật của hắn cũng có những cộng thêm mạnh mẽ. Còn chưa hết, Tô Hiểu thường xuyên uống trà lá phong từ Hắc Phong Thụ, do chính tay hắn chế biến. Loại trà này, đối với hiệu quả minh tưởng, càng có tác dụng mạnh mẽ hơn, thậm chí còn vượt trội hơn các cộng thêm từ Khởi Nguyên Thạch, Ngân Hoàng Hậu, nói thật lòng, Tô Hiểu không có thiên phú gì về lĩnh vực minh tưởng, nhưng khi tất cả những yếu tố này cộng lại, hắn mỗi ngày đều luyện tập minh tưởng, hiệu suất của hắn ít nhất là không thua kém mấy trăm lần, dù hắn không phải thiên tài, nhưng hắn lại có tài nguyên, có người nói, chỉ có nội tâm cường đại mới có thể dẫn dắt thân thể cường đại, nếu không có nội tâm mạnh mẽ, dù thể xác có cường tráng, cũng chỉ uổng công, dễ rơi vào ma đạo, theo Tô Hiểu, đó là những lời vô nghĩa, nếu không có sức mạnh thể xác, làm sao có thể tự tin và khẳng định chính mình, nếu không thể khẳng định bản thân, thì làm sao có thể nói đến sự cường đại của nội tâm. Càng kiên trì trong minh tưởng, Tô Hiểu càng cảm nhận được sự thay đổi. Điều này không chỉ giúp hắn tăng cường nội tâm, mà còn giúp hiểu rõ hơn về kỹ năng và làm nền tảng thêm vững chắc. Ngoài ra, minh tưởng còn giúp tăng cường một yếu tố rất đặc biệt, gọi là tâm linh cường độ. Đây là một thứ không thể đo lường bằng số liệu, cũng không thể tính toán bằng thuộc tính thân thể, nhưng cách biểu hiện rõ ràng nhất chính là khả năng đối mặt trực diện với cổ thần. Lúc trước, Mòa thường xuyên hỏi, hắn làm sao có thể trực diện với cổ thần? Tô Hiểu, khi đó cũng không hiểu rõ, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn nhận ra rằng điều này là có thật. Trong những thế giới có cổ thần nguyên thủy, rất nhiều cường giả đều không thể trực diện với các cổ thần. Nhớ lại trước đây tại thế giới Vu Sư, Thự Quang, Lauren và Gus ba người. Trong đó có hai người có thực lực, chỉ yếu hơn Tô Hiểu một chút. Theo lời Gus, Lauren thực lực mạnh hơn Tô Hiểu một bậc, nhưng cuối cùng vẫn bị chi phối giả, Sot đánh bại. Ba người này, bồi dưỡng giả Nia, lại có thể trực diện đối mặt với cổ thần. Tuy nói chưa từng giao chiến, từ đủ loại chứng cứ kết hợp lại, Tô Hiểu suy nghĩ một điểm, hắn có thể đối diện cổ thần mà không bị suy yếu. Một phần, vì hắn là kỹ pháp loại, có ý chí lực mạnh mẽ, quan trọng hơn, là vì hắn luôn duy trì thói quen minh tưởng. Tô Hiểu có tư cách trực diện cổ thần, trong phán định của luân hồi nhạc viên, có thể xem như là có tư cách khiêu chiến cổ thần. Hắn làm servant, cùng với bố bố Uông, ba ha các loại, đều được luân hồi nhạc viên công nhận, miễn trừ ảnh hưởng từ cổ thần. Một ví dụ đơn giản là, nếu không có tư cách đối diện cổ thần, giá trị sẽ giảm mạnh, thực lực yếu đi, sau một thời gian sẽ rơi vào điên cuồng, nhưng nếu thực lực mạnh, chiến lược tổng hợp sẽ dần suy giảm. Đó là lý do vì sao nhiều người thực lực mạnh mẽ, nhưng trước mặt cổ thần lại không chịu nổi một kích. Tô Hiểu nhìn vào trạng thái đốt luyện của khay tròn danh hiệu, cố gắng đẩy ý niệm của mình ra xa một chút, quá gần quả thật có chút nếu mặt. Lần này thăm hỏi quyến tộc, vốn tưởng rằng sẽ gây ra động tĩnh lớn, nhưng kết quả lại trái ngược, quyến tộc suýt nữa bị cú đá này đạp mềm nhũn, không có động tĩnh lớn, bởi vì thật sự quá đau rồi. Quyến tộc làm bá chủ thế lực, kêu lên tiếng thật sự rất mất mặt, chỉ có thể nhịn xuống. Nói đi cũng phải nói lại, lần này đánh úp quyến tộc tầng chót, tuy chỉ hoãn thời gian khai chiến, nhưng cũng giúp quyến tộc cùng các đồng minh Tháp Canh và Cực Quang Nghị Hội ba phương đoàn kết lại, qua bề. Hoàn thành khu nội thành, trong đại sảnh nghị sự, phong cách của nơi đây rất nghiêm túc. Diện tích rộng hơn 200 mét vuông, mặt đất đá cẩm thạch được lau chùi sáng bóng. Hai bên đại sảnh là những bức tượng. Tất cả đều là các vĩ nhân của quyến tộc đã qua đời. Đèn thủy tinh treo lơ lửng. Ngay phía dưới là một chiếc bàn tròn lớn bằng kim loại nặng. Xung quanh bàn có mười mấy chiếc ghế. Tổng cộng có 10 người ngồi. Nam nhân ngồi ở vị trí chủ tọa, tuổi khoảng 40, vóc dáng to lớn nhưng không hề mất cân đối. Hắn mặc quần trang màu đỏ thẫm, trên ngực không đeo quá nhiều huân chương, chỉ có một huy chương bạch kim của đồng minh nguyên soái. Người này chính là đồng minh nguyên soái Hec Conti, người được nhiều người gọi là cao ngạo chi lang. Hắn nổi danh với vô số chiến dịch, rất khó để liệt kê hết. Quyến tộc nguyên soái từng bị hắn đánh bại, khiến quân đội nhân tộc phải khiếp sợ. Trong lịch sử, chỉ có một người đạt được những chiến công như vậy. Ngồi đối diện với đồng minh nguyên soái là một nam nhân khoảng 30 tuổi, anh Tuấn, khuôn mặt không có vẻ gì uy nghiêm mà lại toát lên vẻ hiền hòa. Chỗ cằm hắn có râu ngắn, và toàn thân hắn nhìn rất bình dị. Người này là lãnh tụ Tháp Canh, Ferdinand. Tuy nhiên, tâm trạng của Ferdinand không tốt. cả gia đình hắn đã qua đời vào tối qua, mặc dù hắn không quá để tâm đến cha mẹ, vợ con, bởi vì với hắn, cha mẹ không có tình cảm gì sâu sắc, còn vợ con có thể tái giá tái sinh, nhưng sự ra đi của họ vẫn để lại nỗi buồn, bởi vì đó là những mối quan hệ đã gắn bó suốt thời gian dài. Bên cạnh Ferdinand là một nam nhân mập mạp, mang bộ tóc dài làm bằng lông dê, thân hình bụng phẩy. Nếu hắn đứng lên, vóc dáng tựa như một khối vịt lê, rất khó có thể tưởng tượng nổi. Vị này chính là thủ tịch đại pháp quan, Vova. Hắn ngồi trên xe lăn, cánh tay và chân đều bị thương nặng, nhưng nhờ vào năng lực bảo mệnh của bộ hạ, hắn mới có thể khôi phục phần nào. Phành, thủ tịch đại pháp quan, Vova giận dữ vỗ mạnh lên bàn, mặt đầy phẫn nộ, nói, quá làm càn, lũ tặc nhân ở Thái Dương, cứ điểm quả thật quá đáng. Voi giận dữ, hắn đã tức giận từ đêm qua, mãi cho đến bây giờ vẫn chưa nguôi. Một bên, tháp canh lãnh tụ, Ferdinand xoa nhẹ trán, hắn vừa mới bổ sung một giấc ngủ ngắn. Giờ đây khí sắc đã khá hơn một chút, lúc này, đến, quát tổ hoàn thành, nội thành, nơi này là nơi an toàn nhất trong toàn bộ lãnh thổ quý tộc, đã được tăng cường phòng thủ. Điều khiến tháp canh lãnh tụ, Ferdinand, cảm thấy khó hiểu là, cực quang nghị hội lại vội vã chạy đến đây, điều này khiến người ta không khỏi bối rối. Hắn nhìn về phía bảy nghị viên, ngồi đối diện, hỏi, bảy vị, các ngươi đến Quạc Nầu, hoàn thành có việc gì sao? Một nghị viên trả lời, không phải lời thừa sao, chúng ta đến đây là để tị nạn, đúng vậy. Các ngươi bốn người tối qua đã bị ám sát, có một người chết, Cocolin, Diaquia, dưới một mục tiêu, chắc chắn là do chúng ta. 14 nghị viên trong cực quang nghị hội làm, Voa không nhịn được, cười lớn, thân thể, mập mạp rung lên, như một cái túi nước. Voa, ngươi cười cái gì? Một nghị viên tức giận, hắn cảm thấy Voa đang xem thường cực quang nghị hội, 14 nghị viên của bọn họ, không phải ta xem thường các ngươi, chỉ cần Cocolin, Diaquia không gặp vấn đề gì, hắn sẽ không phái người ám sát các ngươi, thủ tướng đại pháp quan. Voa cười lớn. Hắn ý nói ngoài lời rằng, chỉ cần đầu không có vấn đề, hắn sẽ không ám sát những nghị viên này. Những nghị viên này không hề can thiệp vào cuộc họp quân sự của cực quang quân đội, giết bọn họ, ngoài việc làm tăng nộ khí của bên ngoài. Chẳng có tác dụng gì khác, Vowa, lời ngươi nói quá đáng rồi. Condi, Ferdinand, hai người cũng đã nghe thấy rồi đấy. Một nghị viên vù một tiếng đứng dậy, hắn tính khí nóng này, nhưng về quyền thế. Hắn kém hơn thủ tướng đại pháp quan, Foa một chút, vì vậy hắn xắn tay áo lên, nói, Condi, Ferdinand, các người chứng kiến, ta xin đấu một trận với tên Foa đầu heo mập này. Tháp canh lãnh tụ, Ferdinand trầm mặc không nói, bỗng hắn hiểu ra vì sao, quyến tộc lại bị đánh bại liên tục, không thể ngẩng đầu nổi, yên lặng, đồng minh nguyên soái, hét, Condi lên tiếng, trong đại sảnh nghị sự lập tức lặng ngắt như tờ. Mọi người trong lòng đều hiểu rõ, trong khoảng thời gian này, muốn nghe theo chỉ huy của đồng minh nguyên soái, hét, Condi. Nếu không, thì không thể qua được cửa ải khó khăn này. Sau một hồi im lặng, đồng minh nguyên soái, hét, Condi cất tiếng, khiến mọi người trong phòng kinh ngạc. Hắn nói, chúng ta sẽ cùng Thái Dương trận danh đình chiến, tiến hành hòa đàm với Thái Dương. Lãnh chúa, Cocolin, Diaquia. Trạch Tư Mậu Đại Xâm Lâm, nơi rừng rậm sâu thẳm, gần Nguyệt Thạch Trấn. Đây là một trấn nhỏ nằm lẻ loi, trong hoang dã, là khu vực không ai quản lý. Qua, Tư Mậu Đại Xâm Lâm, chính là lãnh thổ nhân tộc, cộng thêm trong rừng rậm có những dị hóa thú hoành hành, khiến cho Nguyệt Thạch Trấn chìm trong hỗn loạn. Buổi chiều, ánh mặt trời không còn gay gắt như trước, dù trong quá khứ, nơi đây từng phồn vinh. Nhưng giờ chỉ còn lại những kẻ nhặt mót nguyệt thạch sống vất vưởng trong trấn. Giờ phút này, ngọn lửa dữ dội bốc lên, trên con phố, thi thể của những kẻ nhặt mót nằm la liệt. Mùi máu tươi sộc vào mũi, tiếng dao gươm vung vẩy, nhanh chóng tiến lại gần, ánh đao, huyết sắc lóe lên, chém bay những cánh tay, đầu lâu rơi vãi khắp nơi, một bóng người, mang theo huyết khí, xuyên qua đám kẻ nhặt mót, chém bay đầu của bọn chúng. Đột nhiên, Dorothy đưa tay lên, ra hiệu dừng lại, giữa đám thi thể và huyết khí, bóng người kia lập tức ngừng lại. Đó chính là ám ma huyết ảnh, Lúc trước, chỉ khi Dorothy hôn mê và đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng, ám ma huyết ảnh mới xuất hiện, tiêu diệt tất cả sinh linh xung quanh, giống như một linh hồn phụ thể. Nó sẽ phản ứng theo cảm xúc của Dorothy. Sau 5 lần cận kề cái chết, mỗi lần ám ma huyết ảnh xuất hiện, nó dần hình thành mối liên hệ với nàng. Giờ đây, Dorothy đã có thể chủ động triệu hồi và điều khiển ám ma huyết ảnh ở một mức độ nhất định. Điều này khiến nàng vô cùng vui mừng, đồng thời cũng thúc đẩy kế hoạch báo thù của mình. Trang phục của Dorothy không có thay đổi quá lớn. Chỉ trên tay nàng, mang đôi bao tay vải mềm màu đen, mái tóc dài đã buông xuống tận bắp chân, và đôi tóc được buộc lại bằng những chiếc vòng kim loại nhỏ. Ngoài quần áo đã thay đổi, khí chất của nàng cũng có phần biến hóa. So với trước đây, nàng giờ trông chững chạc hơn, không còn là người thiếu suy nghĩ, mà đã trở thành một người biết suy xét và tính toán. Khi Dorothy nhìn thấy, nàng nhớ đến Sim tộc, chính là phụ thân nàng và tình nhân của ông ta, thù của Sim, Alice, nàng nhất định phải báo. Mẫu thân nàng chết một cách oan uổng, không làm gì sai, chỉ vì trượng phu bên ngoài tìm Tiểu Tam, rồi bị Tiểu Tam tìm tới cửa sát hại. Nhớ lại nụ cười dịu dàng của mẫu thân, Dorothy cảm thấy như có một thanh đao sắc nhọn đâm vào ngực. Nàng có thể chấp nhận mẫu thân qua đời, nhưng không thể chấp nhận sự chết oan, uổng như vậy. Thù này, nếu không báo, mỗi đêm nàng sẽ không thể yên giấc. Tuổi thơ mất mẹ, Dorothy giờ đây cô đơn, bất lực, trong lòng tràn ngập nhớ nhung. Khi lớn lên, nỗi đau ấy biến thành hận thù sâu sắc. Đây cũng là lý do mà thôn phệ giả lựa chọn nàng. Một người lương thiện, ngây thơ, nhưng khi nỗi hận, phẫn nộ và hối hận đủ mạnh, nó sẽ thu hút thôn phệ giả. Huyết ảnh, trước tiên đừng giết bọn hắn. Dorothy dừng bước trước mặt, ám ma huyết ảnh. Người này cao hơn nàng hai cái đầu, tay cầm trường đao dài 1m5, với thân trên trần truồng, dưới là chiếc váy đen rách nát, khuôn mặt mơ hồ, tóc dài rối bù. Dorothy dừng lại trước một tên nhạt mót, hắn quỳ trên mặt đất, thân thể hơi run rẩy. Dorothy hỏi, nghe nói các ngươi có giao dịch với sinh tộc, và chính là hôm này, phải thực hiện đúng không? Kẻ nhạt mót, quỳ trên đất, trên mặt đầy những vết máu, ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Dorothy. Cảnh tượng này khiến Dorothy trong lòng không khỏi cả kinh, thầm nghĩ không phải lại, giết nhầm người rồi chứ. Lần trước nàng cũng đã từng tìm lộn người, diệt sạch nhóm thợ săn. Dù rằng họ không phải người tốt, nhưng nếu giết nhầm mục tiêu thì thật là lúng túng. Tên kẻ nhạt mót này kinh ngạc, bởi vì Dorothy rõ ràng biết bọn họ có liên quan đến tộc Sinchi. Vậy mà còn dám đến đây mà tấn công, chẳng khác gì tự tìm đường chết. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy sự kinh hoàng, hỏi, ngươi biết chúng ta có liên quan đến Sinchi tộc, sao còn dám đến tìm chúng ta? Dorothy mỉm cười, một tay chống nạnh, ngón cái, chỉ về phía sau lưng mình, nói, ngươi biết sau lưng ta là ai không? Nàng cười khẽ, lộ ra hàm răng trắng nhỏ đều, rồi tiếp tục, xin hỏi, thế lực của ngươi là gì? Kẻ ngu, Dorothy không chút che giấu, nàng chính là người của Thái Dương. Cứ điểm, có thế lực lớn như vậy mà không tự tin sao? Chỉ có kẻ ngu mới không tận dụng được cơ hội. Kẻ nhạt mót quỳ dưới đất, khóe mắt giật giật. 10 ngày trước, khi có người nói về Thái Dương cứ điểm, hắn còn không để tâm, nhưng giờ thì khác. Thái Dương cứ điểm đang chiến tranh kịch liệt với 3 đại thế lực của quyến tộc. Có thể cùng quyến tộc đối đầu trực tiếp như vậy, chắc chắn thế lực của Thái Dương cứ điểm mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Biết sợ rồi sao? Dorothy nói, giọng điệu lạnh lùng, mang ta đi gặp xin chi tộc, hợp tác với các ngươi, nếu không, ta sẽ thả cho người một mạng. Nói xong, Dorothy búng tay một cái, lập tức, nàng cùng, ám ma huyết ảnh, đã đạt thành tinh thần cộng minh, ra lệnh cho, ám ma huyết ảnh, hỗ trợ giết sạch tất cả kẻ nhặt mót trong trấn nhỏ này, chỉ để lại tên đang quỳ trước mặt nàng. Qua một lúc, tiếng rú thảm thiết và những lời cầu xin tha từ xung quanh vang lên, nhưng Dorothy vẫn không có động tĩnh gì. Nàng vốn không phải là người thiện lương, cũng không phải muội tử dễ mềm lòng. Đi thôi, mang ta đi tìm thành viên của xin chi nhất tộc. Nhiều người có tay, có chân mà lại đi làm cái công việc của kẻ nhặt mót sao? Hơn nữa, ngươi là một đại nam nhân, sao lại còn dọa tè ra quần như vậy? Kẻ nhặt mót, lão huynh kia, trong lòng muốn nói rất nhiều điều, muốn giải thích rằng, nếu không phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng bóng người huyết khí kia, vung dao cắt đứt mạch máu của địch nhân, hắn sẽ chẳng bao giờ bị dọa đái ra quần. Dorothy vừa định đi theo tên kẻ nhạt mót đó, tìm suy suy nhất tộc, thì tên kẻ nhạt mót đột nhiên cứng đờ người, đôi mắt hắn biến thành màu đỏ kim, biểu cảm của hắn dần trở nên ngây ngô, cuối cùng còn chảy nước miếng, cười một cách ngớ ngẩn như người thiểu năng. Ha ha, ha ha, ai ê, hắc hắc, kẻ nhạt mót nhảy dựng lên, chạy về phía trước, nhìn thấy một tổ kiến, hắn liền nhặt một cành cây, ngồi xổm xuống chơi đùa với con kiến, vui vẻ không thể tả. Nhìn thấy cảnh tượng này, Dorothy cảm thấy lưng mình lạnh toát. Một người vừa rồi còn rất bình thường, vậy mà chỉ trong vòng mười mấy giây đã biến thành như vậy. Ai? Dorothy thở dài, sau đó triệu hồi huyết ảnh, để huyết ảnh đứng sau lưng nàng. Lúc này, một người xuất hiện trong tầm mắt Dorothy. Người này mặc trường bào của chi nhất tộc, bộ trang phục này khá rộng, màu sắc lệch bạch, trên vải có vài họa tiết mây đen. Người đến có mái tóc dài màu đen, làn da trắng như ngọc, vẻ mặt thanh tú, hơi nghiêng về phong thái nam tình, khí chất yêu dị. Người đó mở miệng nói, người chính là Phí Hồng Túc, chủ, nhìn cũng không tệ. Người là, Dorothy vừa mở miệng, liền nhận ra móng tay của người đến màu đen, đây là đặc trưng của Xin tộc. Ta là Xin, Hugo, những người bên Thái Dương, cứ điểm không nhắc tới ta với ngươi sao? Ta nghe nói, ngươi muốn báo thủ cho tỷ tỷ của ta, thật là một tiểu gia hỏa đáng yêu. Xin, Hugo vừa nói xong, liền dùng hai tay vuốt lại tóc dài, buộc chúng thành đuôi ngựa, khiến hắn càng trở nên tà mị hơn. Ngươi là đệ đệ của Xin, Alice sao? Vậy ngươi, Dorothy nhíu mày, vừa để nói tiếp, nhưng bỗng nhiên cảm thấy tức giận. Đáng chết, nàng rút thanh tiểu đao ra, tự rạch tay mình, máu tươi vừa chảy ra, liền biến thành huyết khí, cuộn tròn bay về phía, huyết ảnh đứng sau lưng nàng, cử động này, khiến cho, huyết ảnh, trở nên rõ ràng hơn, nương thực một phần, trên nóc nhà, Xin, Hugo nhìn cảnh tượng này với vẻ hứng thú, rồi mỉm cười nghiền ngẫm, quả thật là một tiểu gia hỏa, vừa đáng yêu lại đáng thương, ngươi chắc hẳn đã không nhớ rõ. Khi mẫu thân, ngươi qua đời, ta cũng có mặt, ngươi, làm thịt ta. Dorothy giận dữ, dùng tiểu đao đâm vào tay mình. Máu tươi phun ra thành một làn sương máu. Thấy cảnh tượng này, Xin, Hugo cảm thấy khí tức của mình hơi dao động một chút, rồi nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường. Hắn tiếp tục nói, Dorothy, ngươi cũng giống như chúng ta, móng tay đều có màu đen, ngươi chính là thành viên của Xin chi tộc. Ta sẽ tiết lộ cho ngươi một bí mật. Có lẽ ngươi đã đoán ra, mẫu thân ngươi cũng là người của Xin chi tộc. Chỉ có điều mẫu thân ngươi mới thật sự là kẻ phản đồ. Đối với phản đồ, việc làm lớn nhất của ta chính là chia cắt huyết nhục của nàng. Đó đã là nhân từ lắm rồi. Vì vậy, ngươi cũng nên cảm tạ ta và tỷ tỷ của ta. Alice, vì trước đây chúng ta đã tha cho mẫu thân ngươi. Xin, Hugo mỉm cười. Một tia huyết ảnh bay nhanh về phía Dorothy, chỉ một giây sau, cả tòa nguyệt thạch trấn vang lên một tiếng nổ lớn, bắt đầu bùng cháy, hóa thành biển lửa như luyện ngục. Trước đại bản doanh, trên mảnh đất trống phía trước cứ điểm, từng đội dã truy chiến sĩ xếp thành hàng, tổng cộng chia thành 5 đội. Tô Hiểu, Bố Bố Uông, A Mỗ, Bà Ha và Benny ngồi sau một chiếc bàn gỗ lớn. Tô Hiểu tổ chức như vậy là để tìm kiếm trong số dã trừ chiến sĩ những cá thể ưu tú, lựa chọn các năng lực thích hợp, thông qua chiến tranh lãnh chúa và năng lực chiến kỹ hình thức để tiến hành tuyển chọn. Phe mình có hơn 30 vạn dã trừ chiến sĩ, lại thêm 3 ngày chiến đấu căng thẳng vừa qua, chắc chắn sẽ có những nhân tài xuất hiện với các loại năng lực được thức tỉnh. Đám dã trừ chiến sĩ lần lượt xếp hàng, Tô Hiểu xem qua tài liệu, liếc mắt một vòng qua danh sách kỹ năng. Nếu không có kỹ năng nào phù hợp, hắn sẽ nhanh chóng chuyển sang tên tiếp theo. Nếu có, hắn sẽ thử dùng chiến kỹ đánh thức để tiến hành tuyển định. Tô Hiểu đã tìm được vài loại năng lực mà hắn vừa ý. Tuy nhiên, những năng lực này không phải là thiên phú bẩm sinh, mà là năng lực chủ động. Cần có dị biến, sau khi tiếp nhận thái dương, chi lực mới có thể phát động. Dị biến năng lượng có quá nhiều đặc tính cụ thể, và vẫn tồn tại tính không thể phục chế. Chính vì vậy, chiến kỹ đánh thức không thể lựa chọn được những loại năng lực này. Ngồi sau bàn gỗ, Tô Hiểu liếc nhìn đồng hồ, đã là 4 giờ chiều, hắn lại tiếp tục tìm thêm một hồi. Nếu vẫn không có gì, hắn sẽ để bố Uông, bà Ha và Benny tiếp tục tìm kiếm. Còn hắn, trước tiên sẽ về phòng tổng chỉ huy để minh tưởng và xem xét tình hình của Phí Hồng cùng Ám Dương bên kia. Mặc dù thôn vệ giả của hai đời trước đã xuất hiện, nhưng hắn sẽ không hành động vội vàng để phân sinh tử. Dorothy là người không có trí tuệ, nhưng Ám Dương bên kia thì khác. Nếu Phí Hồng và Ám Dương gặp nhau, thôn vệ giả, Hắc A đời đầu sẽ bắt đầu lo lắng bất an. Như thể đang nói, sau mấy đời thôn vệ giả đều là đệ đệ, dựa trên giao diện số liệu, giao diện 6A của Hắc A khi nói câu này cũng không có vấn đề gì. Tôi hiểu tiếp tục xem xét tư liệu của một dã trư chiến sĩ, vừa muốn đóng lại, nhưng bỗng nhiên bị một loại năng lực thu hút. Năng lực này có tên gọi giáp đấu kiếm kỹ, thuộc loại hoang dã kỹ năng. Nói một cách đơn giản, năng lực này không có tính phát triển như những kỹ năng khác, không giống kiếm thuật sở trường có thể tiến hóa lên kiếm thuật đại sư, thậm chí kiếm thuật tông sư có tiềm lực phát triển lớn. Năng lực này gọi là giáp đấu kiếm kỹ, vô luận sử dụng thủ đoạn gì đều không thể tiến giai lên cấp đại sư, cao nhất chỉ có thể nâng cao đẳng cấp, và còn có hạn mức đẳng cấp cao nhất. Khi đạt đến cấp tối đa, sẽ không thể nào vượt qua cực hạn. Người trước kia là đấu sĩ giác đấu. Tô Hiểu nhìn dã trư chiến sĩ, hỏi, đúng vậy, lãnh chúa đại nhân. Dã trư chiến sĩ hơi cúi đầu, thể hiện sự tôn kính. Trước kia, đối với chư đầu nhân đấu sĩ mà nói, năng lực này là rất bình thường, chỉ là không biết vì sao, hắn lại bị giáng chức thành người làm việc vặt, cuối cùng bị bán đi, chỉ có thể nói rằng, vận mệnh quả thật kỳ diệu. Tôi hiểu tuy không kỳ vọng gì, nhưng vẫn thử dùng chiến kỹ đánh thức để lựa chọn giáp đấu kiếm kỹ. Nhắc nhở, năng lực tuyển định thành công, đây không phải là năng lực của đơn vị loại binh sĩ khác, mà là năng lực đánh thức. Thấy được nhắc nhở này, trong lòng Tô Hiểu cảm thấy hơi bất ngờ. Sau một lúc suy nghĩ, tâm trạng của hắn trở nên nhẹ nhõm hơn. Trước đây, hắn còn cảm thấy việc tấn thăng lên bát tinh cấp của chiến tranh lãnh chúa không phải là điều nằm trong dự đoán. Nhưng hiện giờ xem ra, lần này thăng cấp, cơ bản đều là nhờ vào hiệu quả mới xuất hiện của chiến kỹ đánh thức. Tuy nói, thông qua chiến kỹ đánh thức để lựa chọn giác đầu kiếm kỹ không có tiềm năng phát triển, không thể tiến lên đại sư cấp, nhưng nếu so với các năng lực bị động khác thì năng lực này mạnh hơn nhiều. Nếu như giác đấu kiếm kỹ có thể được tuyển định, vậy liệu có thể tìm được một loại năng lực tương tự như vậy, một năng lực chiến trì, để cho đám dã trư chiến sĩ dưới trướng mình đều có thể học được không? Nếu được như vậy, chiến lực của đám dã trư chiến sĩ sẽ có sự biến hóa lớn. Từ Mậu Đại Xâm Lâm, phía đông, Nguyên Thạch Trấn, lửa thái dương màu đỏ kim thiêu đốt, nguyên bản là một trấn nhỏ này, đã hóa thành đất cằn, cho tàn bay lượn trong không khí vì nhiệt độ mặt đất quá cao. Hồ, hồ, Dorothy, quỳ một chân trên mặt đất, mỗi hơi thở đều là ngụm không khí nóng rực, nàng cảm thấy phổi mình như muốn nổ tung. Đằng sau nàng, ám ma huyết ảnh đã trở nên hư ảo, tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ là sẽ tiêu tán. Đối diện, trong ngọn lửa, Xin, Hugo vẫn giữ sắc mặt bình thản. Đối với hắn, việc chiến thắng huyết ảnh giai đoạn của Dorothy cũng không phải là điều khó khăn. Hắn không có bất kỳ động tác gì, chỉ thấy một hạt tia lửa xuất hiện ngay trước mặt Dorothy. Ngọn lửa này đột nhiên trở nên sáng rực, rồi bạo tạc, không cho nàng một chút cơ hội né tránh. Oanh, Dorothy cảm thấy trong đầu mình vang lên một tiếng nổ lớn, cơ thể bị đẩy bay ra sau, mắt nàng hoa lên, trắng xóa một mảnh. Trong thoáng chốc, nàng cảm giác có kẻ đến gần mình, dùng mũi chân đá vào đầu nàng. Vậy là sắp chết rồi sao? Nếu vậy, Phí Hồng, ta đã nhận lấy rồi. Sau khi nó dung hợp với Ám Dương, đó mới chính là hoàn mỹ thể. Dorothy có thể cảm nhận được kẻ thù đang tiếp cận đầu nàng, muốn đoạt đi Phí Hồng từ trong cơ thể nàng. Nhưng nàng lại không thể làm gì. Ngay cả một ngón tay cũng không thể động đậy. Có một điều mà nàng rất hiếu kỳ. Tại sao Phí Hồng và Ám Dương lại có thể dung hợp? và còn có thể trở thành hoàn mỹ thể. Đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên bên tai Dorothy, theo sau là một tiếng nổ lớn, đùng, một đạo bóng hình bay vút qua, đứng gần Dorothy. Xin, Hugo hầu như không kịp lướt qua, trong không khí còn sót lại giọt máu, nhanh chóng bị năng lượng bốc hơi, ngoài 3 km trên chiến xa cơ động. Một nữ sĩ quan thuộc quyến tộc đang nạp đạn. Trong động tác đó, áo chiến đấu của nàng bị kéo xuống, lộ ra cơ bắp săn chắc. Đường cong của nàng trên lưng hơi nhô lên, tư thế hiên ngang, đầy sức mạnh, những vỏ đạn nóng bỏng dài, gần 20 cm văng ra. Nữ sĩ quan quyến tộc sử dụng một thanh súng trường đặc biệt, hay nói đúng hơn là một khẩu pháo bắn tỉa, súng có chiều dài, khoảng 4 m, động năng của nó bắt nguồn từ điện tử đạo, với các tính năng đặc biệt ưu việt. Tuy nhiên, khuyết điểm duy nhất của nó là vô cùng đắt đỏ, đắt đến mức khiến người ta phải choáng váng. 2 giờ sau, mọi thứ đã lắng xuống, một chiếc khí cầu treo lơ lửng trên bầu trời, phía trong khí cầu là phòng điều trị. Dorothy nằm trên giường bệnh, toàn thân bị bỏng nặng, hai cánh tay nàng cắm đầy kim truyền dịch. Đột nhiên, đôi mắt nàng mở ra, và nàng hít một hơi thật sâu qua mặt nạ oxy. Người đã tỉnh, một người đàn ông đứng trước cửa sổ, quay lưng về phía Dorothy lên tiếng. Hắn chắp tay sau lưng, tóc dựng ngược, vuốt ngược về phía sau. Quan sát kỹ, sẽ nhận thấy tóc mai của hắn đã có vài sợi bạc, điều này không giống 10 ngày trước, khi hắn còn không có dấu hiệu tuổi tác. Nhìn người đàn ông kia, Dorothy khép mắt lại, như thể cố tình làm ngơ. Người mà nàng ghét cay ghét đắng chính là phụ thân nàng, Lady Sineway. Sineway giờ đã không còn như trước, hiện nay ông ta đã có chức vị cao trong liên minh quyến tộc. Ta hôm nay, nếu đến chậm một bước, xin, Hugo đã thành hoàn mỹ thể, Lady Sineway lên tiếng, nhưng Dorothy không đáp lại, nàng chỉ nằm im, như thể đã ngủ say. Người muốn trở nên mạnh mẽ hơn sao? Nếu muốn, thì ngồi dậy đi theo ta, quá hạn thì không đợi. Lại, Sineway bước ra khỏi phòng bệnh, hướng ra ngoài, cửa tự động mở ra. Thấy vậy, Dorothy vất vả ngồi dậy khỏi giường, tháo bỏ 2 ống truyền dịch trên tay và mặt nạ hô hấp, vừa hắt xì vừa rút ra một đoạn ống dẫn dài, gần 20 cm. Ta, không cần, người, giả bộ đấy, hảo tâm. Dorothy mặc vội quần áo, hướng cửa sổ đi đến, chuẩn bị nhảy ra ngoài. Thấy vậy, Lay, Sineway cười nhạo, nữ nhi của ta, từ đây, xuống mặt đất ít nhất cao hơn 11.000 mét. Ngươi đoán là sau 50 giây nữa, sẽ chạm đất thôi, không cần ngươi quan tâm. Vậy sao, mẫu thân ngươi áo lể, bội nhã thủ, ngươi không sao cả à? Câm miệng, ngươi không có tư cách nói. Đây là quân đội đồng minh thử làm loại. Tổng cộng có 4 giai đoạn, hoàn thành 4 giai đoạn cường hóa, ngươi có thể báo thù rồi. Lầy, Sineway mỉm cười, nhìn Dorothy với ánh mắt tựa, như muốn nói rằng, những tiểu tâm tư của nào, hắn có thể nhìn thấu hết. Dorothy im lặng, trong lòng cảm thấy rất rối bời, cảnh tượng trong phòng điều khiển chung, tại khu biên những dừng lại, tôi hiểu tạm dừng hình chiếu trên bức tường, chứng kiến toàn bộ cuộc giao đấu giữa phí hồng và ám dương ép phí hồng. Phải lùi bước, điều này rất bình thường, vì thực lực phí hồng không mạnh, hắn chủ yếu dựa vào linh ảnh bí mẫu, do đã cùng xin chi nhất tộc trưởng Zizon tiến hành giao dịch. Tôi hiểu, sẽ không kích hoạt năng lực này, mà chuẩn bị chuyển nó thành loại năng lực tự động. Phí hồng và ám dương đang giao chiến, ai thắng ai thua, tôi hiểu cũng không để tâm, mục đích của hắn là để hai đời thôn phệ giả trưởng thành, và cuối cùng dùng số liệu để quyết chiến giữa hai phe. Hiện tại, Zizon cùng Lay, Sineway đều đã can dự vào chuyện này, tôi hiểu có dự cảm, lần gặp sau giữa phí hồng và ám dương, chính là lúc quyết chiến, và chắc chắn đó sẽ là một màn kịch hấp dẫn. Lão đại, ngươi nói phí hồng và ám dương ai thắng? Bà Ha lên tiếng, câu hỏi của hắn, khiến bố Uông, A Mỗ và Benny cũng đều cảm thấy hứng thú. Phí hồng, tôi hiểu đáp, nghe vậy, bà Ha liền nói, lão đại, ta cảm giác ám dương có phần thắng cao hơn. Dù Lay, Sineway có thể giúp Dorothy tăng cường thực lực, nhưng cơ sở thực lực của ám dương bên phía túc chủ mạnh mẽ, lại thêm ám dương là loại chiến đấu. Lão đại, ngươi quả nhiên là thiên vị phí hồng, tuy nàng là thôn phệ giả nghe lời nhất, bà Ha tỏ vẻ càng xem trọng ám dương. nhưng nó vẫn chưa rõ ràng về trò, hay phía sau đó. So với chuyện này, tôi hiểu lại càng chú trọng đến việc lựa chọn năng lực gì cho, chiến kỹ đánh thức. Những dã trư chiến sĩ có thực lực khá mạnh, hắn đã xem qua tư liệu của bọn chúng, nhưng không phát hiện ai trong số đó sở hữu chiến chủy hay hoang dại, kỹ pháp. Chiến kỹ đánh thức tuy có thể tuyển định năng lực kỹ pháp, nhưng lại không thể tuyển định những kỹ năng chính thống như kiếm thuật sở trường, đao thuật sở trường, hay cận chiến sở trường. Thay vào đó, nó chỉ có thể tuyển định các năng lực hoang dại như giác đấu kiếm kỹ. Năng lực này tuy có cường độ tương đương với kiếm thuật sở trường, nhưng tiềm năng phát triển lại khác biệt xa, như trời vực. Tô Hiểu không cần tiềm năng phát triển. Hắn chỉ cần đám dã trư, chiến sĩ tăng nhanh chiến lực. Hiện tại, chúng chỉ là một đám sinh vật có sức mạnh thô bạo và khả năng tiếp nhận thái dương chi lực. Chiến đấu chỉ dựa vào bản năng, có phần ngốc nghếch. Nếu như chúng nắm giữ năng lực kỹ pháp cấp tinh thông, chúng sẽ giống như những chiến sĩ được huấn luyện bài bản. Nếu chúng nắm giữ cấp sở trường, chúng sẽ trở thành những chiến binh lão luyện, dày dạn kinh nghiệm, lại cộng thêm thể phách và thái dương chi lực, sức mạnh sẽ vô cùng đáng gờm. Trước kia, tên dã trư chiến sĩ nọ nắm giữ giác đấu kiếm kỹ, vì hắn từng là đấu sĩ, chứ không phải nhờ được huấn luyện trên chiến trường. Cường độ của loại năng lực này gần đạt tới cấp sở trường, và nếu tìm kiếm trong các tộc quyến tộc hay nhân tộc, không phải là điều khó khăn. Trong thế giới cấp 8, kỹ pháp cấp sở trường là rất phổ biến, mặc dù số lượng đại sư cấp không nhiều, nhưng cũng không phải ít. Vấn đề ở chỗ, đặc tính của chiến kỹ đánh thức là chỉ có thể thực hiện đánh thức trong nội bộ cùng một tộc, hoặc giữa các binh chủng, có sự liên kết năng lực với nhau. Nếu như Tô Hiểu muốn tuyển chọn một loại năng lực kỹ pháp hoang dã làm sở trường, để tất cả dã trư chiến sĩ đều nắm giữ loại năng lực này, vậy hắn trước tiên phải tìm được một tên nắm giữ loại năng lực đó, rồi sau đó mới có thể biến hắn thành một dã trư chiến sĩ. Tìm người như vậy là vấn đề lớn. Tôi hiểu lập tức nghĩ đến nhân tộc bên kia, nơi có các giác đấu trường. Hắn làm việc không bao giờ dây dưa, dài dòng, lập tức cầm máy truyền tin liên lạc với thương nhân nô lệ Asba. Đúng lúc này, Baha nhận được một tin tức, sau 2 tiếng đồng hồ liên cắt đứt truyền tin và nói, lão đại, Houseman bên kia đã bắt được tháp canh sứ giả. Sứ giả, đúng, muốn gặp không, hay là trực tiếp xử lý luôn, bà Hà nói, làm ra tư thế giống như đang muốn siết cổ, đưa hắn vào. Tôi hiểu lạnh lùng ra lệnh. Chỉ ít phút sau, một tên quan ngoại giao quyến tộc, dáng vẻ hào hoa phong nhã, bước vào phòng tổng chỉ huy. Hắn tháo mũ giả xuống, khom người thi lễ. Tôn kính Thái Dương, lãnh chúa, ta là Atley, đến từ tháp canh. Thanh âm của Atley ôn hòa, mà không mất đi sự cường nghị. Làm sứ giả hay quan ngoại giao, rất nhiều lúc đều là đại diện cho thể diện của một thế lực hay quốc gia. Cho nên, trong những lần đàm phán, hắn luôn giữ dáng vẻ ôn tồn. Tôi hiểu nhìn hắn, không chút kiên nhẫn nói, có chuyện gì? Nói thẳng, Atley tiếp lời. Lãnh chúa tiên sinh, xét thấy tình hình chiến đấu gần đây giữa hai bên, tiếp tục cuộc chiến này, không còn ý nghĩa gì nữa, sẽ chỉ. Atley chưa nói hết câu, tôi hiểu đưa tay ra, hiệu cho hắn im lặng. Chiến tranh là các ngươi chủ động khơi mào, giờ lại nói với ta rằng, nó không có ý nghĩa. Tôi hiểu lạnh lùng cắt lời, Houseman đem hắn kéo ra ngoài xử lý. Lãnh chúa đại nhân, chiến tranh quả thực là phe ta khơi mào, nhưng cũng có nguyên nhân. Atley chưa kịp nói xong, đã bị Houseman cao tới 3m4 bắt lấy cổ, rồi xách ra ngoài. Atley nhíu chặt lông mày, trong lòng hắn, trận đàm phán lần này vô cùng bất lợi cho bên hắn, nhất định phải thay đổi phương thức. Một lúc sau, khi Atley bị đè lên một cây cọc gỗ trên đất trống trước cứ điểm, hắn mơ hồ cảm thấy có điều không ổn. Tuy vậy, hắn tin tưởng rằng với vai trò là sứ giả của tháp canh, Thái Dương cứ điểm sẽ không làm gì hắn, nhiều nhất chỉ là hù dọa một phen mà thôi. Hắn đã trải qua những tình huống như vậy trong các cuộc chiến với nhân tộc trước đây. Foxy, một cú đánh nặng nề giáng xuống, máu tươi văng tung tóe, đầu của Atley lăn lông lốc. Houseman đá xác không đầu của hắn ra một bên, khoát tay ra, hiệu cho thuộc hạ xử lý sạch sẽ. Hắn thản nhiên ngồi xuống ghế dài, cầm lấy một chiếc hộp cơm to, tiếp tục thưởng thức bữa ăn. Ngồi trên bờ vai hắn, thái dương thị nữ ngáp ngáp, chẳng có gì phải sợ hãi, nàng đã quen với cái chết từ lâu. Chiều tà buông xuống, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả chân trời. Một quan ngoại giao của quyến tộc, dưới sự hộ tống của vài dã chư chiến sĩ, đi đến thái dương cứ điểm. Khi đi qua, hắn nhìn thấy cái thủ cấp của Atli được bỏ vào trong giỏ sách. Mấy phút sau, vậy là hết, con đi bên kia muốn đình chiến. Tô Hiểu vừa vẩy vẩy tàn thuốc vừa hỏi. Đúng vậy, Biaquia tiên sinh, tiếp tục chiến tranh, dù là với phe ta hay quý phương, đều là lựa chọn không sáng suốt chút nào. Mới nhìn qua, người đàn ông này tên là Wen Chubo, một nam nhân hơi mập, mặt đầy vẻ đỏ ửng. Thoạt nhìn, hắn không có gì đặc biệt, nhưng mỗi khi hắn cười, người khác có cảm giác như gặp người quen lâu ngày, tựa như một người bạn cũ từng chia sẻ những kỷ niệm. Có thể lên làm quan ngoại giao, hẳn là người này cũng có chút bản lĩnh. Wen Chubo gật đầu, giả hiệu bằng tay, rồi chuẩn bị châm điếu thuốc. Tô Hiểu giơ tay lên, giả hiệu cho đối phương. Tự nhiên, đùng, một tiếng, điếu thuốc được châm lửa. Wen Chubo cúi người, dùng tay đẩy gạt tàn thuốc về phía giữa bàn, rồi lại cười phật đầu, ngồi xuống. Sau khi ổn định lại, hắn tiếp tục nói, Biaquia tiên sinh, quyến tộc không thể thiếu trư đầu nhân, chúng ta nuôi quá nhiều kẻ sống dựa vào sức lao động của người khác. Điều này khiến bản tính con người trở nên tham lam. Hôm nay ngài cho họ một ổ bánh mì, thì ngày mai, họ sẽ mong ngài cho thêm. Và khi ngài không còn cho họ nữa, họ sẽ quay ra trách móc, kêu ca vì sao không có bánh mì nữa. Wen Chubo nói xong, lại cười lắc đầu, rồi nhả một làn khói xanh, tiếp tục. Quyến tộc chúng ta chính là như thế. Trừ đầu nhân là những kẻ không hề đóng góp công sức, mà lại đòi hỏi mọi thứ. Nếu chúng nó có được quyền lợi như người dân, ít nhất sẽ có hơn 7 phần dân. Chúng quyến tộc phản đối, nếu để trừ đầu nhân độc lập, cũng có nghĩa là tất cả đều phải về quản lý của Thái Dương. Cứ điểm, lúc đó, quyến tộc dân chúng sẽ ngay lập tức nổi loạn. Dù sao, suốt bao nhiêu năm qua, chúng nó đã quen ăn bánh mì miễn phí. Giờ nếu không còn, bọn chúng sẽ nổi giận ngay. Wen Chubo là kẻ rất biết giảng đạo lý. Trước tiên y tìm lý do từ phía quyến tộc, rồi mới đưa ra phương thức hòa đàm lần này. Biaquia tiên sinh, y nói, đơn thuần hòa đàm thì chẳng thể giải quyết được gì. Quan hệ giữa quyến tộc và chư đầu nhân đã không thể cứu vãn từ lâu rồi. Nhưng các chiến sĩ Thái Dương trận danh, các ngươi hiện giờ còn là chư đầu nhân sao? Trong mắt ta, chiến sĩ nơi đây đã là một giống loài mới. Y ngừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào bia cùi dày tiết. Giống như trước đây, nhân tộc và chúng ta quyến tộc vậy. Chúng ta quyến tộc thật ra là tân nhân loại, thích ứng với cơ giới ô nhiễm của tân nhân loại, nhưng chúng ta không bao giờ tự xưng mình là tân nhân loại, mà vẫn là chủng tộc độc lập quyến tộc. Chúng ta muốn có văn minh riêng, truyền thống riêng, lãnh thổ của mình, chứ không phải trở thành quái vật, dị hóa trong mắt nhân tộc. Wen Chubo khẽ mỉm cười, không che giấu sự trào phúng khi nhắc đến những kẻ thất bại. Lịch sử đã chứng minh, cách làm của chúng ta rất chính xác. Những dòng họ không muốn gia nhập quyến tộc, không chịu trở thành tân nhân loại, cuối cùng đã bị xã hội loài người xa lánh, lợi dụng, và đến nay thì tuyệt chủng. Lúc này, y quay về phía Biaquia, giọng nói nghiêm túc, Biaquia tiên sinh, hôm nay, Thái Dương cứ điểm, và chúng ta quyến tộc từng trải qua hoàn cảnh tương tự như vậy, ta hôm nay đến đây, là đại diện cho đồng minh nguyên soái, hay còn đi đại nhân, để cùng ngài hiệp đàm. Sau khi thương nghị, phe ta nguyện ý thừa nhận sự tồn tại của Thái Dương, trận doanh, cùng đám dã trừ chiến sĩ. Hơn nữa, chúng ta sẽ lấy biên cảnh cương thiết cứ điểm làm ranh giới, thừa nhận biên giới khu vực là lãnh thổ của quý phương, cũng coi đó là thần thánh, không thể xâm phạm. Wen Chubo từ trong ngực lấy ra một tờ biên nhưỡng điều ước, trong đó có chữ ký của đồng minh, nguyên soái, đồng minh trưởng, tháp canh, lãnh tụ, thủ tịch đại pháp quan, cùng với 14 nghị viên, đây chính là biên nhưỡng điều ước. Nếu Tô Hiểu ký vào, hắn sẽ trở thành bạn bè và hàng xóm của quyến tộc. Hai bên không xâm phạm lẫn nhau. Điều kiện trong thỏa thuận này là không được buôn bán trừ đầu nhân, mà thay vào đó, nhà xưởng sinh mệnh sẽ mỗi tháng cung cấp một nhóm trừ đầu nhân già trẻ, để Thái Dương Trận Danh có thể sinh sôi và phát triển dân số. Tuy nhiên, có một điều kiện, tất cả trừ đầu nhân này phải trải qua cải tạo, biến thành dã trừ chiến sĩ hoặc ải trừ nhân. Dù nhìn bề ngoài thỏa thuận này, có vẻ như quyến tộc muốn giữ thái độ im lặng, thực chất lại rất gian xảo. Trước tiên, tôi hiểu cần biết, Thái Dương, cứ điểm hiện có hơn 500.000 nhân khẩu, chi tiêu hàng ngày rất lớn. Thêm vào đó, khoáng mạch dưới Thái Dương cứ điểm là các mỏ quặng lớn, nhưng chỉ sau chưa đầy nửa tháng sẽ bị khai thác cạn kiệt. Lúc đó sẽ phải đối mặt với vấn đề nuôi sống số dân này như thế nào, vì đã ký kết biên nhưỡng điều ước với quyến tộc. Giờ đây, Thái Dương cứ điểm đã trở thành bạn bè của họ và chỉ có thể mở rộng lãnh thổ về phía đông. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ đối mặt với những con dị hóa thú, tức là mở ra một cuộc chiến với đám dã thú. Dã thú tộc có thể an ổn tồn tại là bởi vì mỗi vài năm, số lượng dị hóa thú sẽ gia tăng mạnh mẽ. Đến khi đó, dị hóa thú trong hàng ngũ bá chủ sẽ chỉ huy chúng tạo thành một cơn thú triều, tấn công vào lãnh thổ của quyến tộc. Điều này vừa giảm bớt số lượng của chúng, bảo đảm nguồn tài nguyên đủ đầy, lại có thể kiềm chế sự phát triển của quyến tộc. Nếu như tôi hiểu ký kết biên nhưỡng điều ước, hắn nhất định phải liều mạng với dã thú tộc, nếu không, chi tiêu hàng ngày sẽ gặp phải vấn đề. Vì khu vực biên nhưỡng quá nhỏ, lại cằn cỗi, phần lớn là sa mạc, nơi mà cỏ cũng không mọc, huống chi là ngũ cốc. Ký kết biên nhưỡng điều ước nhìn thì có vẻ như là một hành động độc lập, nhưng thực tế lại là giúp đỡ quyến tộc, làm công miễn phí, nguyện ý ngăn chặn thú triều, thậm chí còn giúp họ dọn sạch những hiểm họa lớn mà dã thú tộc đã gây ra. Người làm ra chuyện này hẳn là một người vô cùng khó đối phó. Người này không phải là đồng minh nguyên soái, mà là thủ tịch đại pháp quan, hoặc có thể là lãnh tụ của tháp canh. Hai người sau đã bị Tô Hiểu loại bỏ. Trước kia, quyến tộc không phải khó đối phó như vậy, nhưng sau khi hắn giết chết đồng minh trưởng, quyến tộc đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn hẳn. Không cần suy nghĩ nhiều, chắc chắn là đồng minh nguyên soái hết, con đi đã nắm quyền, vì vậy quyến tộc mới trở nên quyết liệt như thế. Trước là đình chiến, sau là cầu hòa, cuối cùng đưa ra biên nhưỡng điều ước. Tô Hiểu bỗng nhiên có cảm giác tựa như tối qua hắn đã giết nhầm một đồng đội. Trước đây khi có đồng minh trưởng Toiner kéo chân sau, Condi còn chưa thể vươn lên được. Bây giờ, cái tên cao ngạo Chi Lang đã thoát khỏi sự ràng buộc. Một khi hắn hành động, mọi chuyện sẽ thay đổi nhanh chóng. Hiện tại, nếu so với việc khai chiến với bên kia, sau khi cẩn thận suy nghĩ lại, tuy rằng chiến tranh lãnh chúa đã đạt được danh hiệu bát tinh, nhưng chiến kỹ đánh thức vẫn chưa hoàn toàn phát huy hết hiệu quả so với trước kia. Đám dã trừ chiến sĩ trong phe mình chỉ được tăng thêm sĩ khí cộng 10 điểm, toàn bộ thuộc tính thực tế tăng thêm 10 điểm, HP tối đa tăng 5%, và toàn năng lực cũng chỉ nâng lên một cấp độ, đạt level 2. Lý do vì sao trước đây, hắn vẫn kiên trì thủ trong biên nhưỡng khu, chính là vì binh sĩ của quyến tộc dũng mãnh thiện chiến. Mặc dù phe mình có thể chiếm ưu thế trong chiến đấu phòng thủ, nhưng nếu chủ động tấn công, thì quả thật không phải là một quyết định sáng suốt. Xét về tình thế hiện tại, sau khi khai chiến, phe mình sẽ có chút ưu thế, tăng thêm 10 điểm vào các thuộc tính thực tế quả thật rất mạnh, nhưng để đánh tan quân lính của quyến tộc, khả năng đó không cao. Hơn nữa, bên kia còn có hai lực lượng chủ lực chưa xuất trận, cộng thêm đội quân chiến chỉ bị thương chưa ra trận, và một khi tiến vào lãnh thổ của địch, quyến tộc ba phương sẽ không tiếc bất cứ chi phí nào để chế tạo vũ khí pháo hạng nặng. Tất cả những yếu tố này cộng lại, cho thấy chiến tranh sẽ không dễ dàng, và họ sẽ có khả năng chống đỡ rất lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.